đều có thể mang vừa đến hai gã huyền dịch tu sĩ cùng nhau. Miễn cho gặp thấy cái địa phương này, chính bản thân không có cách nào đi vào. Thế nhưng sự tình trách thì trách ở chỗ này, những tông môn đệ tử này đi tới địa phương hai nước giao chiến, tiến vào viễn cổ này động phủ sau đó, trái lại lần lượt mất tích. Người cuối cùng đều chưa có trở về phần thế nào mất tích đều không thể biết rõ ràng. Lúc mới bắt đầu nhất, cái động phủ này còn có một cái cửa vào ở. Đến phía sau, thượng cổ động phủ này dĩ nhiên dần dần biến mất không thấy. Dù cho thượng cổ này động phủ biến mất, đến cái này động phủ vị trí nguyên hồn cảnh hoặc là dưới nguyên hồn tu sĩ, vẫn như cũ sẽ không có dấu hiệu nào mất tích. Những thứ này đi ra làm nhiệm vụ đệ tử đều là các đại tông môn tinh anh đệ tử, các đại tông môn hóa đỉnh tu sĩ lập tức liền ngồi không yên. Một phần hóa đỉnh tu sĩ cũng bắt đầu đi ra, thế nhưng những hóa đỉnh này tu sĩ không có một ai có thể tìm ra nguyên nhân. Cũng may hóa đỉnh tu sĩ tuy rằng không tìm ra được nguyên nhân, nhưng không có như người thứ này làm nhiệm vụ đệ tử như nhau mất tích. Chuyện này đến bây giờ là được một điều bí ẩn đoàn, theo mất tích đệ tử càng ngày càng nhiều, một phần tán tu cũng bắt đầu nhận tông môn nhiệm vụ, còn là giống nhau mất tích. Cứ như vậy, nhận nhiệm vụ này đệ tử cũng liền càng ngày càng ít. Vì tìm ra cái này bí ẩn chân tướng, nhất định phải có một phần nguyên hồn dưới tu sĩ tham dự nhiệm vụ này, hóa đỉnh tu sĩ, cũng mới có thể căn cứ mất tích tu sĩ tìm ra một phần manh mối. Ninh Thành thu hồi ngọc giản, trong lòng đã đoán rất rõ ràng, nhận nhiệm vụ này chính là nhận một con pháo thí công việc, hoặc là nhận một cái chuột bạch công tác. Ninh Thành cũng biết chuyện của mình, hắn ở tiểu linh vực tu luyện qua. Sau này nếu như không có tiểu linh vực, hắn muốn thăng cấp, thật sự là quá mức gian nan. Vì tiểu linh vực một năm kia thời gian tu luyện, hắn cũng muốn đọ sức một cái. Hơn nữa, hắn còn có một cái pháp bảo chạy thoát thân người khác cũng không biết, đó chính là vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Hắn bóp nát bùa chú hải cốt cho hư ăng, có thể tiến vào huyết hà đáy. Ninh Thành phi hành pháp bảo là một món trung phẩm phi hành linh khí, để sớm đến, Ninh Thành chẳng những tốc độ cao nhất kích phát phi hành pháp bảo, đồng thời còn sử dụng thiên vân cánh. Coi như là như vậy, mãi cho đến 10 ngày sau, hắn mới đến tiêu chú vị trí trên bản đồ ngọc giản. Vào mắt địa phương là mênh mông vô bờ hoang vắng suy tàn, chung quanh đều là gồ ghề, một phần gãy binh khí cùng pháp bảo cấp thấp mảnh nhỏ vứt khắp nơi đều có. Rất nhiều địa phương thậm chí ngay cả bùn đất đều có chút đỏ sậm. Hiển nhiên là bởi vì bị quá nhiều tiên huyết xâm nhiễm tạo thành. Ở Ninh Thành thần thức có thể tiếp xúc được địa phương, ngoại trừ một tòa màu xám cho tầng trệt bên ngoài, liền không có vật gì khác nữa. Căn cứ trên ngọc giản giới thiệu, Ninh Thành biết cái này màu xám cho tầng trệt là các đại tông môn tạm thời tạo dựng lên, hắn muốn nhận nhiệm vụ này, nhất định phải trước muốn đi cái này lâu màu xám cho, sau đó nghe tông môn trưởng lão phân phó. Ninh Thành thu hồi phi hành pháp bảo, mới vừa đi tới cửa đại lâu, đã bị hai tên tu sĩ ngăn cản. Cái nào tông môn? Ghê thật, hai cái giữ cửa tu sĩ cũng là tố thần cảnh. Vãn bối là Lạc Hồng Kiếm Tông nội môn đệ tử Ninh Thành, lần này đặc biệt vì nhiệm vụ này mà đến. Ninh Thành vội vàng ôm quyền khách khí hồi đáp. Bên trái tố thần tu sĩ gật đầu, Lạc Hồng Kiếm Tông ở lầu ba phong bên trái thứ năm bên trong. Đa tạ. Ninh Thành lần thứ hai cảm tạ một câu, tăng nhanh bước tiến lên lầu tầng. Ai, một tháng trước còn có thành quần kết đội nguyên hồn tu sĩ tới đón nhiệm vụ, hiện tại đều là những người nào a? Ngay cả huyền đan tầng 1 cũng tới nhận nhiệm vụ này. Một gã khác tố thần cảnh tu sĩ thấy Ninh Thành đi xa, lắc đầu cảm thán một câu. Chỉ Ninh Thành đường người kia tố thần tu sĩ lại không cho là đúng nói, ngày hôm nay tốt xấu còn 3 người, phía trước tốt mấy ngày trôi qua, cũng đều không phát hiện một cái nhiệm vụ để làm. Ta phỏng chừng cái chỗ này rất nhanh thì phải dỡ xuống, biến mất nhiều như vậy đệ tử, đến hiện tại còn không có gì manh mối. Cái này không phải chúng ta có thể quản. Ninh Thành tuy rằng lên lầu, vẫn như cũ còn có thể nghe phía sau hai gã tố thần cảnh, tu sĩ nghị luận thanh âm. Vào đi. Ninh Thành mới vừa đi tới bên trong cửa phòng lầu ba bên trái thứ năm, bên tai liền truyền đến một thanh âm. Tu vi thật cường đại, cái thanh âm này thật giống như đối diện nói bình thường giống nhau, không có nửa phần truyền âm sai lệch. Ninh Thành không dám do dự, nhanh chóng đẩy cửa ra đi vào. Năm tên nam nữ tu sĩ ngồi ở bên trong phòng, còn có hai gã tu sĩ trẻ tuổi đứng ở trong phòng bên trong. Này năm tên nam nữ tu sĩ khí tức không ngoài tràn đầy, lại cho Ninh Thành một loại cường đại cảm giác đè nén giác. Ninh Thành căn bản là không nhìn ra năm người này tu vi rốt cuộc là cái gì, hắn lập tức liền hiểu rõ năm người này nhất định là hóa đỉnh tu sĩ. Lạc Hồng Kiếm Tông nội môn đệ tử Ninh Thành ra mắt năm vị tiền bối. Biết là đối mặt năm tên hóa đỉnh tu sĩ, Ninh Thành không dám chậm trễ, nhanh chóng khom người ân cần thăm hỏi. Ừm, không sai, tuy rằng tu vi thấp một phần, ngược lại trầm ổn. Một gã lão giả thấy Ninh Thành dáng điệu từ tốn, gật đầu. Ngồi phía bên phải một người trung niên nho sĩ cũng đối với Ninh Thành, hài lòng gật gật đầu nói, Ninh Thành, nhiệm vụ này nguy hiểm ta nhớ ngươi hẳn là biết, coi như là ngươi bây giờ từ bỏ, cũng là có thể hiểu được. Đến bây giờ mới thôi, tham gia nhiệm vụ này đệ tử, không có một ai có thể trở về đến, chúng ta lấy được có lợi tin tức cũng là cực ít. Nhiệm vụ này rất nhanh thì sẽ bị thủ tiêu, đổi thành khác phương thức đuổi theo tra xét. Ninh Thành nghe xong người trung niên này nho sĩ mà nói, lập tức liền cho ra mấy cái ý tứ. Thứ nhất, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, hơn nữa để cho đệ tử đi tham gia, cũng chỉ là để cho bia đỡ đạn đi tìm đầu mối. Thứ hai, bởi vì bia đỡ đạn lấy được có lợi tin tức quá ít, nhiệm vụ này rất nhanh thì không biết dùng phương thức này đi tiến hành. Thứ ba, đối phương muốn khuyên hắn buông tha nhiệm vụ này. Một cái hóa đỉnh tu sĩ còn đang quan tâm một cái nội môn đệ tử sinh tử, có thể thấy được cái này hóa đỉnh trưởng lão tính tình cũng không tệ lắm. Ninh Thành lần thứ hai ôm quyền nói, đa tạ tiền bối nói rõ, ta là Hồng Kiếm Tông có chân truyền cùng đệ tử nòng cốt đều tham dự nhiệm vụ này, ta chỉ là một nội môn đệ tử mà thôi. Tham dự tông môn nhiệm vụ, vì tông môn cống hiến, đồng thời tăng lên tu vi của mình, là phần bên trong việc. Một người mỹ phụ cười khúc khích đạo, bối trưởng lão, ngươi là Hồng Kiếm Tông tiểu tử này rất biết ăn nói a, giỏi giỏi. Ninh Thành nghe được câu này giờ mới hiểu được, nguyên tới nơi này năm tên hóa đỉnh, tu sĩ không hoàn toàn là người của Lạc Hồng Kiếm Tông, còn có tông môn người còn lại. Trung niên nho sĩ ha hả cười, Hà sư muội quá khen, ngươi Tinh La phủ này vị đệ tử cùng Trảm Tình đạo tông con bé kia, mạnh hơn Ninh Thành nhiều. Lạc Hồng Kiếm Tông nói xong trực tiếp đối với Ninh Thành tiếp tục nói, Ninh Thành, ngươi lần này cùng Tinh La phủ Hạnh Hải, còn có Trảm Tình đạo tông Bộ Mi cùng đi kiểm tra tình huống. Nhớ kỹ, chỉ cần có thể tra được một phần manh mối trở về, chẳng khác nào lập công. Nơi này có một quả ngọc phù, một khi phát hiện không đúng đường, lập tức bóp nát ngọc phù, lập tức đã bị có thể được truyền tống rời đi. Ok, con dê, vãn bối đã hiểu rõ. Ninh Thành nhanh chóng lên tiếng, tiến lên đem ngọc phù nhận lấy. Hôm nay hết. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 274, nhân quả phòng. Lạc Hồng Kiếm Tông trung niên nho sĩ thấy Ninh Thành tiếp nhận ngọc phù, lại vẻ mặt ôn hòa đứng đối với hai gã nam nữ trẻ tuổi ở trong phòng, vừa cười vừa nói, lần này chúng ta Lạc Hồng Kiếm Tông Ninh Thành tu vi thấp nhất, hai người các ngươi đều là nguyên hồn một tầng, phải chiếu cố một chút Ninh Thành sư đệ a. Nam tu nghe được trung niên nho sĩ nói như vậy, nhanh chóng khom người nói, xin bối tiền bối yên tâm, Tân Hải nhất định sẽ chiếu cố Ninh sư đệ. Trung niên mỹ phụ tức giận nhìn chằm chằm này đứng tuổi nam tu nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên. Lạc Hồng Kiếm Tông nội tình thâm hậu, đừng xem một mình ngươi nguyên hồn tu sĩ, sau khi tiến vào còn chưa nhất định so với được với Ninh Thành này. Ninh Thành thế mới biết này đứng ở chính giữa hai cái nam nữ trẻ tuổi, chính là Tân Hải cùng Bộ Mi lần này cùng hắn cùng đi. Tân Hải rất là khách khí đáp lại Lạc Hồng Kiếm Tông trung niên nho sĩ lời nói, mà cái kia Trảm Tình đạo tông Bộ Mi thật giống như không nghe được giống nhau, vẫn như cũ đứng bất động. Ninh sư đệ, tu vi của ngươi quá thấp một chút, tạm thời hãy ở phía sau ta. Một khi xuất hiện cái gì không thích hợp, ngươi lập tức bóp nát ngọc trong tay phù. Tân Hải sau khi ra ngoài, thật đúng là đối với Ninh Thành rất là chiếu cố. Đa tạ Tân sư huynh. Ninh Thành cảm tạ một câu sau đó hỏi, hóa đỉnh tiền bối tiến đến khẳng định không có chuyện gì sao? Tân Hải ngưng trọng nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, hóa đỉnh tiền bối tiến đến chẳng những không có việc gì, hơn nữa hóa đỉnh tiền bối cùng chúng ta đi, ngay cả chúng ta đều không có chuyện gì. Còn có một cái địa phương cổ quái, tại nơi động phủ xuất hiện địa phương, ngay cả hóa đỉnh tu sĩ thần thức cũng tiếp xúc không tới. Này trong chẳng phải là một cái trận pháp? Ninh Thành hỏi. Tân Hải gật đầu, nghe những hóa đỉnh đó tiền bối nói, chính là nơi này một cái trận pháp. Chỉ là có cửu cấp trận pháp tông sư, cũng không nhìn ra được nơi này là trận pháp gì. Chúng ta càng là không nhìn ra. Nói đến đây, Tân Hải giọng điệu thay đổi. Một mình ngươi huyền đan tu sĩ có dũng khí tới nơi này, thật sự là rất giỏi. Bất quá ngươi hay là muốn nghe ta một câu, tông môn thưởng cho mặc dù tốt, còn phải lượng sức mà đi. Ninh Thành đã có chút ít hiểu Tân Hải bản tính, hắn biết Tân Hải lời này không phải châm chọc hắn, mà là hảo ý. Ta sẽ tận lực cẩn thận, rồi lại nói Tân sư huynh cũng sẽ chiếu cố ta một phần, ta biết phải làm sao. Ninh Thành tùy ý nói. Quả nhiên Tân Hải nhếch miệng cười, vươn cánh tay mập mạp vỗ vỗ vai Ninh Thành nói, Ninh sư đệ yên tâm đi, coi như là có chuyện gì. Chúng ta đúng lúc bóp nát ngọc phù, cũng có thể truyền tống đi ra ngoài. Ta mặc dù sẽ trông nom ngươi một phần, chính ngươi cũng phải tùy thời chú ý. Trảm Tình đạo tông Bộ Mi muội tu vi cũng phi thường lợi hại, nàng cũng sẽ đối với ngươi trông nom một chút. Từ Ninh Thành nhìn thấy đối phương, cho tới bây giờ liền không nói gì tuổi đời còn trẻ nữ tu nhíu mày một cái, vẫn không có nói chuyện. Ninh sư đệ, ngươi chú ý một chút. Sau hoàng tuyến này đó chính là khu vực nguy hiểm. Đệ tử tiến vào tìm kiếm động phủ, đều là ở sau này mất tích. Tân Hải chỉ vào dưới chân một cái thô to hoàng tuyến, vạch kẻ màu vàng, nhắc nhở Ninh Thành một câu. Ninh Thành bước qua hoàng tuyến, nhìn vẫn như cũ hoang vắng không gì sánh được, bởi vì chiến tranh gập ghềnh địa phương, có chút nghi ngờ nói, nơi này không có gì à. Vừa không có sơn lâm khe rãnh cũng không có ngọn núi cao và hiểm trở sông lớn, tại sao lại ở chỗ này mất tích? Lời của Ninh Thành bỗng nhiên ngừng, hắn phát hiện Tân Hải cùng bộ mi bên người phi thường đột ngột không thấy, hoàn toàn không có có bất kỳ triệu chứng nào, không có bất cứ ba động gì. Không đợi Ninh Thành ra đầu tê dại, hắn cũng cảm giác được cả người nhẹ một chút, sau một khắc hắn cũng đột ngột xuất hiện ở giữa một cái đại điện âm u vô cùng. Không chỉ nói bóp nát ngọc phù, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Lúc này Ninh Thành lần thứ hai bóp nát ngọc phù, lại không có nửa điểm tác dụng, đại điện xung quanh không có ai, ngoại trừ âm lãnh băng hàn ra, vẫn chỉ là âm lãnh băng hàn. Ninh Thành chú ý lực lập tức liền tập trung lại, hắn cảm thấy nơi này đã không do hắn đã khống chế. Đây nhất định là một cái truyền tống trận, chỉ là cái này truyền tống trận đẳng cấp rất cao, ngay cả cửu cấp trận pháp tông sư cũng không nhìn ra được. Xem ra Tân Hải cùng bộ mi bị truyền tống địa phương và hắn không giống nhau. Mặc dù Ninh Thành chú ý lực cùng thần thức thời thời khắc khắc đều đang quan sát tình huống chung quanh, thế nhưng hắn ở trong đại điện này ngây người đã lâu, cũng không có nhìn ra bất kỳ nguy hiểm nào. Bất đồng duy nhất cảm giác chính là trong cái đại điện này có một loại rất là kỳ quái khí tức lực lượng vờn quanh. Nếu mà Ninh Thành chưa có tiếp xúc qua nguyện lực, hắn khẳng định không cách nào biết được đây là lực lượng gì. Ninh Thành tiếp xúc qua nguyện lực, hắn có thể cảm giác được đây là một loại cùng nguyện lực cùng loại, cũng tuyệt đối không phải nguyện lực lực lượng. Đồng thời Ninh Thành cũng phát hiện cái này đại điện không có cửa ra, hắn cẩn thận tiến vào trong chỗ sâu đại điện. Khi hắn đi tới đại điện chỗ sâu nhất thời điểm, lại nhìn thấy một tia nhạt yếu quang mang bắn ra, một tia quang mang này, chính là thần thức chạm một cái đã cảm thấy thư thích không gì sánh được. Hiển nhiên đây là linh khí quang mang, Ninh Thành giật mình, lập tức tăng nhanh bước tiến. Cùng lúc đó, ở một gian như đồng thoại thế giới bình thường vậy tuyết trắng trong phòng băng, đóng băng lấy hơn 100 tên tu sĩ, những tu sĩ này từ huyền dịch đến nguyên hồn đều có. Cái này tuyết trắng băng phòng, lại có một cái tên cổ quái, gọi là nhân quả phòng. Hết thảy tu sĩ ở trong nhân quả phòng, đều có một cái đặc điểm chung, chính là toàn bộ bị đóng băng ở trong một cây trong suốt trong sáng băng trụ. Hơn nữa tất cả tu sĩ, đều tế xuất bản thân pháp bảo đem toàn thân cao thấp bảo vệ, đồng thời lại không cách nào nhúc nhích, bọn họ đang chống đối đáng sợ băng hàn trong băng trụ. Đột nhiên, một người tu sĩ trong băng trụ hơi hơi run rẩy một cái, hắn phòng ngự pháp bảo sáng bóng tối sầm lại. Lập tức răng rắc, một tiếng, một đạo cái bóng nhàn nhạt từ trên người tu sĩ này bay ra ngoài, rơi vào này băng phòng phía trên to lớn nhất đỉnh. Sau một khắc, người này bị băng trụ đông lạnh ở tu sĩ lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ hòa tan, từ từ biến mất. Trong băng phòng những tu sĩ còn lại giữa băng trụ thấy một màn này, đều là yên lặng không nói, ngoại trừ càng liều mạng hơn cách dùng bảo ngăn trở băng trụ băng hàn ra. Không có có bất kỳ biện pháp nào. Tình cảnh như thế tại đây giữa băng phòng mỗi ngày đều sẽ không ngừng phát sinh, mấy đại tông môn đệ tử, còn có thật nhiều tán tu làm nhiệm vụ, rơi ở chỗ này sau đó, đều có thể bị đưa đến cái băng phòng này gờ, đồng thời bị đóng băng lên. Sau đó mặc cho ngươi chống đối những thứ này băng hàn ra sao, chỉ cần không đỡ được, hồn phách của ngươi sẽ chỉ là bay ra thân thể, tiến vào trong đỉnh băng phòng to lớn. Một khi hồn phách biến mất, thân thể sẽ lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy phân giải nhiết hóa. Thân thể nhiết hóa sau đó pháp bảo đồ đạc toàn bộ đều có thể biến mất không còn. Hơn nữa ở nơi này băng trong phòng bị đóng băng, căn bản cùng tu vi không hề quan hệ. Tu vi của ngươi càng cao, băng trụ đóng băng ngươi càng cường đại. Bị đóng băng tại đây trong băng phòng, chỉ có một kiện tốt phòng ngự pháp bảo, đồng thời thần thức cùng chân nguyên cường đại tu sĩ, mới có thể chống cự càng lâu một chút. Nhưng cái này cũng chỉ là ngăn cản càng lâu một chút mà thôi, đến cuối cùng, vẫn như cũ là sẽ, lại hóa thành băng vụn biến mất vô tung. Chỉ có ở chỗ này mới có thể nhìn ra được tán tu cùng tông môn đệ tử khác nhau. Có thể sử dụng pháp bảo bảo vệ chính bản thân mấy tháng, không bị đông lạnh hóa biến mất, đại bộ phận đều là tông môn đệ tử, tán tu lác đác không có mấy. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, băng trong phòng băng trụ cũng càng ngày càng ít, thời điểm nhiều nhất có hơn 1.000 băng trụ, hiện tại chỉ có hơn 100. Lại là ba đạo nhân ảnh phân biệt rơi vào ba góc bất đồng, trong băng phòng tất cả mọi người biết, trong cái băng phòng này áp tăng thêm ba cái băng trụ nữa. Đừng xem người tiến vào nhìn không thấy băng phòng. Thế nhưng trong băng phòng người đối với người tiến vào nhìn rõ ràng. Chính bọn nó cũng là như thế này đi vào, sau đó chỉ cần tùy tiện cầm trong này bất luận cái gì như nhau bảo vật, cũng sẽ bị truyền tống đến băng phòng, sau đó bị băng trụ đông cứng lại. Cái này đại điện giống như băng phòng tên như nhau rất kỳ quái, nếu mà ngươi ở nơi này thứ gì cũng không lấy, tuyệt đối sẽ không bị truyền tống đến băng phòng. Trên thực tế tiến vào cái này đại điện sau đó, còn không có một tu sĩ nào có thể nhịn được thứ gì cũng không cầm. Hơn nữa tiến vào cái này đại điện sau đó, dường như chỉ biết nhớ kỹ nơi này là một cái thượng cổ động phủ, chỉ biết mình là tới nơi này tìm kiếm thứ tốt, về phần thế nào tới, cũng sẽ ở trong ý thức trở nên không rõ, hoặc là không trọng yếu hẳn lên, thậm chí căn bản cũng không nguyện ý nhớ tới. Ninh Thành thế nào cũng tới. Bị đông cứng ở giữa băng trụ, Lương Khả Hinh vừa nhìn Ninh Thành liền nhận ra được, lập tức nàng liền thở dài. Ninh Thành đúng là lợi hại, nhưng hắn rất nhanh sẽ giống như nàng, bị đông cứng ở nơi này trong băng phòng, sau đó chậm rãi chờ chết. Có thể ở này, trong băng phòng kiên trì 3-4 tháng còn có thể không ngã xuống huyền dịch tu sĩ, tuyệt đối không cao hơn 5 người, mà nàng Lương Khả Hinh cũng là một người trong đó. Chỉ có nàng tự mình biết, nàng đã từng là một gã nguyên hồn cảnh tu sĩ. Nàng con bài chưa lật so với bình thường huyền dịch tu sĩ nhiều hơn một chút, coi như là như vậy, nàng cũng biết nàng khoảng cách ngã xuống tối đa chỉ còn 1-2 ngày. Hạ phẩm chân khí. Tân Hải mới vừa bị truyền tống xuống thời điểm, còn có chút giật mình, thế nhưng khi hắn thấy một món hạ phẩm chân khí thời điểm, không chút do dự đưa tay liền nắm tới. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn quên mất mình là vào bằng cách nào. Tu sĩ trong băng phòng bị đóng băng ở đều lắc đầu, người này năng lực chống cự quá kém, một món hạ phẩm chân khí liền không nhịn được động thủ. Bất quá nghĩ đến chính bản thân, loại này lắc đầu lập tức liền biến thành sâu đậm thở dài. Trước đây bọn họ không giống với là bởi vì nhìn thấy một món bảo vật yêu thích, sau đó đưa tay chộp một cái, nhiên ngẫu đã bị truyền tống đến trong nhân quả phòng tới sao. Tân Hải đang bắt khi đến phẩm chân khí trong nháy mắt, một loại hắn căn bản là không cách nào ngăn cản lực lượng tịch cuốn tới, hắn lập tức cũng biết không tốt, trong chớp nhoáng này hắn nhớ lại là chuyện gì xảy ra. Chỉ là không đợi hắn phản ứng kịp, sau một khắc hắn đồng dạng xuất hiện ở trong băng phòng, đồng thời bị một cây băng trụ đông cứng. Nhìn bên trong phòng nhà hơn 100 băng trụ, trong mỗi một cái băng trụ bên đều vây khốn một người tu sĩ, Tân Hải ở trong chớp nhoáng này hoàn toàn hiểu rõ ra. Thảo nào biến mất nhiều tu sĩ như vậy, thì ra những tu sĩ này đều giống như hắn, bởi vì muốn cầm nơi này bảo vật, sau đó bị đông cứng ở tại giữa cái này băng phòng. Ý niệm của hắn vừa mới chuyển đến nơi đây, băng trong phòng lại là một đạo quang mang lóe lên một cái, trong nhà trống rỗng có thêm một cái cột. Nhìn ở bên trong cây cột băng bộ mi, Tân Hải lắc đầu, hắn biết cái kia Ninh sư đệ rất nhanh cũng sẽ tới. Từng đợt băng hàn kéo tới, dường như muốn đem thân thể của hắn xé mở, sau đó nhiếp đi hồn phách của hắn. Tân Hải nhanh chóng tế ra phòng ngự pháp bảo của mình đem quanh thân bảo vệ, lúc này mới cảm giác hơi chút khá hơn một chút. Lập tức hắn đã nhìn thấy Ninh Thành, Ninh Thành cũng đi vào trước hắn trong kia sang trọng đại điện. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 275, bản tính tham lam. Ninh Thành dọc theo một tia sáng này đi tới một cái đại điện mới, cái đại điện này tia sáng sung túc, so với trước cái kia âm u vô cùng đại điện phải tốt hơn rất nhiều. Không chỉ như thế, đại điện còn phi thường xa hoa, bốn bề đều là Ninh Thành quý trọng tài liệu chăn đệm không nhận ra. Bốn phía nồng nặc linh khí vô cùng, để cho Ninh Thành suy đoán cái này đại điện có đúng hay không cái động phủ mà mọi người đang tìm. Thế nhưng dễ dàng như vậy bị hắn tìm được, để cho Ninh Thành có chút không dám tin tưởng. Ninh Thành ánh mắt quét đi ra ngoài, hắn nghĩ nơi này nếu như là cái kia thượng cổ động phủ, có đúng hay không có rất nhiều bảo vật. Lập tức một món cực phẩm phi hành linh khí liền xuất hiện ở giữa ánh mắt của hắn. Cực phẩm phi hành linh khí, coi như là đối với tố thần cảnh tu sĩ cũng có sức hấp dẫn cực lớn. Ninh Thành vài bước đã đến cực phẩm phi hành linh khí bên cạnh, đây là một món tinh xảo vô cùng máy bay pháp bảo, có thể nói bất kỳ một cái nào cấp thấp tu sĩ đều không thể nhịn xuống, đối với cái này, phi hành pháp bảo yêu thích. Hơn nữa Ninh Thành còn phát hiện cái này, cực phẩm phi hành linh khí xung quanh ngay cả nửa cấm chế cũng không có, nói cách khác hắn tùy tiện liền có thể lấy đi. Giữa băng trụ Lương Khả Hinh thấy Ninh Thành xông về cái này phi hành pháp bảo, thở dài, nàng biết dùng Ninh Thành tính tình, tuyệt đối là lập tức sẽ là đưa tay đi lấy. Sau đó liền cùng đi đến cái này băng phòng mà thôi. Hầu như trong băng phòng tất cả mọi người cho rằng Ninh Thành sẽ đưa tay đi bắt lấy, thế nhưng Ninh Thành hết lần này tới lần khác sẽ không có lập tức đi chạm vào cái này. Phi hành pháp bảo, cái này cực phẩm phi hành linh khí, đối với tất cả cấp thấp tu sĩ đều rất chân quý, thế nhưng Ninh Thành lại ngoại trừ. Ninh Thành có thiên vân cánh, hơn nữa gần nhất lại mới chiếm được một đôi vô cấu ngân dực vũ. Hơn nữa hắn còn có phạm chân Phật hỏa luân, dùng nguyện lực thôi động, tốc độ so với cực phẩm phi hành linh khí này phải mạnh hơn nhiều. Chính là bởi vì Ninh Thành có nhiều như vậy thứ tốt, hắn mới không có trước tiên đi cầm lấy. Thế nhưng vậy không có nghĩa là Ninh Thành không thích cái này cực phẩm linh khí. Hắn đối với cái này cực phẩm linh khí như nhau tâm động. Hắn không có chỗ dùng, không có nghĩa là người khác không có chỗ dùng. Hắn còn có một người yêu là Kỳ Lạc Phi nè. Đồng dạng cũng bởi vì Ninh Thành không có trước tiên đi bắt cái này phi hành pháp bảo, hắn mới cảm giác được một tia chỗ không ổn. Đây chỉ là một cái cực phẩm phi hành linh khí, thế nhưng hắn tại đây, giữa phi hành pháp bảo lại cảm thấy một tia linh khí cùng người khác bất đồng. Không sai, chính là không giống người thường. Loại linh khí này căn bản là cùng hắn bình thường hấp thu linh khí không giống nhau. chẳng những không giống, hơn nữa còn phải cao hơn mấy cái đẳng cấp. Này cao hơn mấy cái đẳng cấp linh khí, hết lần này tới lần khác để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Ninh Thành ký ức cường hãn không gì sánh được, trong nháy mắt cũng nhớ tới hắn ở địa phương nào gặp qua loại này linh khí. Đó là ở Hàn Sông Cấm Địa. Thì ra Hàn Sông Cấm Địa gọi là Lạc Lôi Trích Hà, về sau bởi vì một cái tiên phủ rơi vào đáy này, liền biến thành Hàn Sông. Ninh Thành còn biết Lạc Lôi Trích Hà biến thành Hàn Sông nguyên nhân, chính là giữa tử phủ của hắn tinh hà hỏa chủng. Trước đây hắn theo cái kia bà lão tóc bạc tiến vào đáy Hàn Sông, sau đó, tóc bạc bà lão tiến vào trong tiên phủ, hắn ở bên ngoài tiên phủ thu tinh hà, đồng thời ở bên ngoài tiên phủ hấp thu linh khí tu luyện. Cái loại này linh khí chính là cùng cái này giống y hệt nhau đồ đạc, phi thường lợi cho tu luyện. Lẽ nào đây là một cái tiên phủ? Chính là trước hòa tiên phủ. Nghĩ đến đây cái, Ninh Thành lập tức nghĩ tới cái kia tóc bạc bà lão bị đánh ra tiên phủ, sau đó trọng thương tình cảnh đến, tu vi của hắn cùng cái kia tóc bạc bà lão kém cách xa vạn dặm, đừng vì một món đồ đạc có cũng được không có cũng được bị đánh ra ngoài. Bị đánh ra ngoài cũng hoàn hảo, vạn nhất bị đập bỏ mạng ở nơi này thì hỏng bét. Vô luận là không phải trước hòa tiên phủ, Ninh Thành đều cảm thấy hắn không nên cực hạn vào trong đó một hai kiện pháp bảo. Vạn nhất hắn có thể đem toàn bộ tiên phủ luyện hóa, vậy thì như thế nào? Một khi hắn luyện hóa cái tiên phủ này, giữa tiên phủ này mỗi một dạng đồ đạc đều là của hắn. Hắn tử phủ giữa liền có một việc vô cực thanh lôi thành, người nào có thể xác định hắn nhất định liền không cách nào luyện hóa cái tiên phủ này. Chính là một món cực phẩm linh khí mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ninh Thành tự lẩm bẩm một câu, dĩ nhiên vòng qua cái này phi hành pháp bảo, tiếp tục đi vào trong. Hắn nghĩ là ở địa phương nào mới có thể tìm được cái kia phủ bia luyện hóa tiên phủ, một khi hắn tìm được phủ bia, đem cái tiên phủ này luyện hóa. Không chỉ nói một cái cực phẩm linh khí, coi như là bên trong một khối cục gạch cũng là của hắn. Cuối cùng nếu mà thực sự tìm không được phủ bia, hắn sẽ trở lại đem cái này cực phẩm linh khí lấy đi. Chuyện gì xảy ra? Trong băng phòng hết thảy tu sĩ bị đông cứng, ở băng trụ đều nghi ngờ nhìn chằm chằm Ninh Thành. Một cái huyền đan một tầng tu sĩ, vì sao có thể đối mặt một món cực phẩm phi hành pháp bảo thờ ơ? Chỉ là nhìn thoáng qua liền đi. Loại tâm tính này, thật sự là rất cao lớn hơn sao? Coi như là Lương Khả Hinh cũng có chút không hiểu nhìn Ninh Thành, dù cho nàng bây giờ là sắc mặt tái nhợt, tay đều có chút hơi run, cũng đồng dạng không rõ Ninh Thành vì sao không cầm món đó cực phẩm linh khí. Theo nàng, Ninh Thành là một tên gia hỏa không chịu thua thiệt, tại sao có thể không nhìn loại này chỗ tốt? Ninh Thành chỉ là đi mấy bước, liền lần nữa nhìn thấy một món pháp bảo, đây cũng không phải là cực phẩm linh khí, mà là một món hạ phẩm chân khí, đồng dạng là phi hành pháp bảo. Đây là một món cực kỳ tinh mỹ phi thuyền pháp bảo, trong số Ninh Thành ra mắt tất cả phi thuyền pháp bảo, cũng không có đẹp như cái này phi thuyền pháp bảo. Ninh Thành theo bản năng liền muốn giơ tay lên nắm tới, thế nhưng cái loại này linh khí nồng nặc để cho Ninh Thành đánh cái giật mình. Hắn trong nháy mắt hiểu được, chính bản thân chỗ ở có thể là một cái tiên phủ, một khi bắt cái này hạ phẩm chân khí, vậy sẽ phải nghĩ đến kết cục của bà lão tóc bạc. Liên tiếp hai kiện bắt mắt pháp bảo ở trước mặt Ninh Thành trong lòng càng phát hỏa nhiệt, hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm được phủ bia của cái tiên phủ này. Không tìm được thì không bỏ qua. Về phần hắn vì sao bị đột ngột truyền tống tới nơi này nguyên nhân, Ninh Thành hoàn toàn quên mất. Hắn trong lòng bây giờ chỉ có một ý niệm trong đầu, đây là một cái tiên phủ, ta muốn luyện hóa tiên phủ, không phải cầm một hai món khác là được. Miễn cưỡng đem bản thân cuồng nhiệt áp chế xuống, Ninh Thành không đếm xỉa tới nói, ai, chính là một món hạ phẩm chân khí pháp bảo mà thôi, nhà của ta hậu viện khắp nơi đều có, quên đi, xem tiếp. Chém gió xong, Ninh Thành càng là bước nhanh hơn. Trong lòng hắn nghĩ đến, cái tiên phủ này rất nhanh thì sẽ trở thành nhà hắn hậu viện. Lại là chính là một thanh hạ phẩm chân khí. Hạ phẩm chân khí có thể dùng lung tung thế sao? Coi như là hóa đỉnh tu sĩ, hạ phẩm chân khí phi hành pháp bảo cũng là cực kỳ chân quý. Lúc này ở băng trong phòng bị đóng băng ở tu sĩ đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi, đây là một tên gì quái thai a? Lẽ nào tâm tính của hắn thực sự cao như vậy, cùng bọn họ bất đồng? Có thể nhịn được loại này mê hoặc. Ngay cả này vài tên bị nhốt ở giữa băng trụ vẫn, như cũ còn rất nhẹ nhàng nguyên hồn tu sĩ, đều sững sờ nhìn chằm chằm Ninh Thành, bọn họ cũng đồng dạng chưa từng thấy qua một tên gia hỏa cổ quái như vậy. Ninh Thành một bên lẩm bẩm tìm kiếm luyện hóa tiên phủ bia, đồng thời hắn luôn luôn cảm giác hắn bị nơi này pháp bảo hấp dẫn. Có một loại vô cùng chuyện trọng yếu vẫn nghĩ không ra, có lẽ nói hắn vẫn không muốn đi lấy. Một đạo vô cùng nhu hòa ánh sáng màu trắng đột ngột xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành ngây người nhìn chằm chằm trước mắt một cái đẹp vô cùng phi trùy pháp bảo. Đây là một món phi hành pháp bảo. Nhưng đây tuyệt đối là một món trung phẩm phi hành chân khí. Tại phi trùy pháp bảo hai bên còn có một đối với nhàn nhạt ẩn xí, cánh, hơn nữa ở mặt trên ẩn xí có hai cái vũng, đó là chỗ phóng linh thạch kích phát máy bay. Cái này phi chủy pháp bảo cho Ninh Thành cảm giác là, một khi hắn ngồi lên, coi như là ích hải cảnh tu sĩ cũng không nhất định có thể đuổi theo hắn a. Thứ này, tuyệt đối so với hắn Phạm Chân Phật Hỏa Luân tốt hơn, đúng là thứ hắn tha thiết ước mơ. Phạm Chân Phật Hỏa Luân tuy rằng tốc độ khả năng so với này còn nhanh hơn, nhưng vậy cần nguyện lực thôi động a, hắn nguyện lực dùng ít một chút tốt hơn. Thứ này nhất định phải lấy, Ninh Thành tiến lên một bước giơ tay lên liền muốn lấy. Bất quá tay của hắn đưa đến trên đường, chợt nhớ tới một việc, hắn nói cực phẩm phi hành linh khí cũng thôi, liền xuất hiện hạ phẩm phi hành chân khí. Mấy thứ này dường như theo hắn không hài lòng, đẳng cấp tùy ý tăng lên. Chỉ là một thời gian, Ninh Thành liền lại phản ứng kịp, nơi này là một cái tiên phủ. Hắn mới vừa rồi còn đang tìm phủ bia, chuẩn bị luyện hóa cái tiên phủ này tới, thế nào đảo mắt liền quên mất. Ninh Thành chậm rãi đưa tay thu hồi lại, bắt đầu ngưng thần vận chuyển chân nguyên. Chân nguyên ở trong kinh mạch vận đi một vòng sau đó, thức hải của hắn lập tức liền thanh minh, lập tức tử phủ cũng thanh minh không gì sánh được. Hắn cuối cùng nhớ ra trước một sự tình không nghĩ lên, đó chính là hắn đi tới nơi này không phải là mình tới, mà là bị mạnh mẽ truyền tống tới nơi này. Nơi này tuyệt đối có cổ quái, Ninh Thành chậm rãi thở dài một hơi. Cũng may hắn kiến thức rộng rãi, sớm đã ra mắt trước Hỏa Tiên phủ, chính hắn thứ tốt cũng không ít, sẽ không bị một ít vật nhỏ hấp dẫn. Đồng thời hắn tử phủ được Huyền Hoàng bản nguyên trọng tố qua, quả nhiên không bình thường, thanh tỉnh cũng nhanh. Thấy Ninh Thành đưa tay chụp tới trung phẩm chân khí phi trùy, trong băng phòng hết thảy bị vây người cuối cùng là thở dài một hơi. Hoàn hảo, tên này coi như là bình thường, nếu như ngay cả cái này trung phẩm phi trùy chân khí hắn cũng không cần mà nói, vậy cũng quá biến thái doài. Thế nhưng lập tức mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn họ thấy Ninh Thành dĩ nhiên lại rụt tay về. WTF, đây là có chuyện gì? Người này ý chí mạnh mẽ như vậy. Ninh Thành lại ở trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, một khi ý nghĩ tỉnh táo lại, hắn liền hoàn toàn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn bây giờ ý nghĩ thanh minh thức hải rõ ràng, cũng đã rõ ràng hắn tiến vào trong này sau đó, liền trở nên không bình thường, có lẽ nói trở nên tham lam không gì sánh được. Trong này nếu như không có người khống chế, đánh chết hắn cũng không tin. Nếu mà ngay từ đầu liền xuất hiện trung phẩm phi trùy chân khí, nói không chừng hắn liền trúng kế. Cũng may bắt đầu xuất hiện, chỉ là một cái hắn thật nhìn không thuận mắt cực phẩm linh khí pháp bảo. Biết khả năng có người đang khống chế mấy thứ này, Ninh Thành một lòng nhất thời nói lên, thần thức của hắn chung quanh tảo động, nhưng hết lần này tới lần khác liền nhìn không thấy nửa điểm kỳ quái. Ninh Thành bỗng nhiên từ bên trong chiếc nhẫn lấy ra vài tấm thượng phẩm linh thạch đập hướng về phía cái này phi trùy pháp bảo, thứ này thế nào thấy như một cái máng cho gà ăn a. Rác rưởi, thật sự là quá rác rưởi. Trướng mắt, thật sự là quá nhức mắt. Ba ba, vài tấm linh thạch đập vào bên trên phi trùy, Ninh Thành lại xoay người lần thứ hai đi. Ninh Thành không nhìn thấy băng phòng, thế nhưng băng bên trong nhà tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Thành. Một cái trung phẩm phi hành chân khí là một cái máng cho gà ăn. Tên này cũng có thể nghĩ ra được, còn dùng linh thạch đem tảng đá đi đập vỡ. Lúc này ở băng trong phòng cái kia to lớn đỉnh bỗng nhiên chấn động, thật giống như có một cơn tức giận ở to lớn trong đỉnh vờn quanh giống nhau. Chỉ là trong băng phòng hết thảy bị đóng băng ở tu sĩ đều chú ý Ninh Thành, cái kẻ dở hơi này, trái lại quên mất đại đỉnh trên đầu. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 276, rác rưởi. Ninh Thành suy đoán cái này cùng loại tiên phủ địa phương, có người ở chuyên môn khống chế, trong lòng hắn cấp thiết nghĩ đối sách, nhưng không biết có nhiều ánh mắt như vậy đều đang nhìn hành động của hắn. Tẩy linh chân lộ. Ninh Thành chỉ là đi mấy bước, liền lần nữa nhìn thấy một cái to lớn thùng ngọc, cái này ngọc thùng không có che, nhưng mà bên trong thùng ngọc dịch thể coi như là rất xa là có thể thấy rõ, đây là một thùng tẩy linh chân lộ. Trong băng phòng tu sĩ dù cho đều đã bị đóng băng, thấy nhiều như vậy tẩy linh chân lộ, cũng đồng thời lộ ra ánh mắt ham hố. Gì, thế nào có một thùng lớn nước tắm như vậy? Trong phòng này ở tên gia hỏa thật đúng là xấu xa, ngay cả nước tắm cũng sẽ sưu tầm. Đây là một cái biến thái a. Ninh Thành một bên nỗ lực để cho mình nhớ kỹ là vò bằng cách nào, một bên khinh thường lẩm bẩm. Ninh Thành thậm chí dùng thần thức nhiều lần đảo qua những tẩy linh chân lộ này, cuối cùng xác định đây không phải là ảo giác, đây là tẩy linh chân lộ thật. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm, lại làm cho hắn có một loại cảm giác tẩy linh chân lộ này không phải là thật. Chỉ là loại này giả đồ đạc đã đến tình cảnh ngay cả hắn không cách nào nhận rõ. Nếu mà đây là thật tẩy linh chân lộ, Ninh Thành còn thật sự có chút xem thường. Nói tẩy linh chân lộ là nước tắm cũng không có nói sai, chí ít hắn và Yến Tễ đã dùng cái đồ chơi này tắm rửa. Thế nhưng nếu mà hắn không có loại này tẩy linh chân lộ đâu nè. Hắn có đúng hay không sẽ lại lần thứ hai quên mình là vò bằng cách nào, sau đó nắm lên này một thùng tẩy linh chân lộ liền ném vào trong giới chỉ. Ninh Thành nói hết lời này biến một thùng tẩy linh chân lộ là nước tắm sau đó, hắn bộc phát có thể cảm giác được trong này có một loại tức giận tràn ngập. Điều này làm cho Ninh Thành càng ngày càng khẳng định trong này là có người khống chế, người này thậm chí sẽ bởi vì hắn xem thường đồ vật bên trong này mà vô cùng phẫn nộ. Hoàn hảo hắn đồ đạc có nhiều, tử phủ cũng là huyền hoàng bản nguyên trọng tố, muốn đơn giản để cho hắn lần thứ hai rơi vào hoàn cảnh tham lam, cũng không dễ dàng như vậy. Đảm bảo cho nó thấy yến tễ khỏa thân thì 100% nhảy vào băng trụ luôn. Ninh Thành không biết vì sao nơi này không ngừng xuất hiện nhiều thứ tốt như vậy, thế nhưng hắn lại khẳng định những thứ tốt này sở dĩ không ngừng đi ra, chính là muốn để cho hắn lấy đi. Hắn hiện tại liền hết lần này tới lần khác không lấy đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nghĩ tới đây, Ninh Thành trái lại tùy ý lấy ra một cái ngọc bầu. Từ trong ao tẩy linh chân lộ của mình múc một bầu tẩy linh chân lộ. Hắn đầu tiên là dùng tẩy linh chân lộ rửa tay một cái, lại dùng sức đem tẩy linh chân lộ nện xuống đất nói, loại vật này lão tử mỗi ngày dùng để tắm rửa chân, rửa đít, đây là một cái gì ổ chó a? Thế nào đều là một phần rác rưởi đồ đạc. Đồ đạc để cho ta động tâm cũng không có, thật sự là để cho ta thất vọng, quá thất vọng a. Trong miệng khinh thường nói lấy, Ninh Thành trong tay đã cầm cái kia bùa chú bộ xương khô hài cốt cho hắn, tình huống một khi không thích hợp, hắn lập tức bóp nát bùa chú. Ninh Thành tin tưởng cái kia bộ xương khô cho hắn tờ phù lục này không giống bình thường, khẳng định có thể lần thứ hai trở lại đáy huyết hà. Nếu mà hắn ngay cả mình đều không giữ được, còn nói gì cứu người. Dù sao hắn hiện tại cũng có cực phẩm linh thạch, cùng lắm thì một lần nữa trở ra một chuyến mà thôi. Cái kia bộ xương khô có thể cho hắn một cái bùa chú, nhất định có thể cho hắn tờ thứ hai. Thời điểm Ninh Thành đang nói tẩy linh chân lộ là rác rưởi nước tắm. Trong băng phòng đám tu sĩ nhìn chằm chằm Ninh Thành đã là trợn mắt hốc mồm. Đây là tẩy linh chân lộ a, hơn 10 giọt liền đủ một cái tu sĩ đi lĩnh ngộ một lần. Nơi này đã có một thùng lớn, mà Ninh Thành lại nói này một thùng là nước tắm. Một phần bị nhốt tu sĩ đã đang suy đoán Ninh Thành có đúng hay không biết mấy thứ này, không có khả năng lấy, lúc này mới sẽ nói như vậy. Thế nhưng Ninh Thành một cái huyền đan tu sĩ làm sao biết được. Coi như là biết cũng không khống chế được loại này ham muốn thứ tốt tâm tình a. Băng phòng phía trên đại đỉnh nhịn không được gầm hét lên, từng trận hoảng động lập tức hấp dẫn tu sĩ trong băng phòng bị nhốt. Tuy rằng người bên trong băng trụ đều biết vây khốn bọn họ, chính là muốn để cho bọn họ ở không cách nào ngăn cản dưới tình huống tự động tràn ra hồn phách tiến vào đại đỉnh. Nhưng là bây giờ đại đỉnh thực sự đung đưa, hãy để cho mọi người cả kinh. Bất quá người trong băng phòng rất nhanh, thì lần thứ hai toàn lực chống đối lên hàn lãnh trong băng trụ đến. Bọn họ cũng đều biết coi như là lại kinh hoàng cũng vô ích. Cái này trong băng phòng tồn tại dường như còn có một cái nguyên tắc, chính là nhất định phải chủ động cầm vật của hắn, mới có thể bị nhốt vào cái này băng phòng. Hơn nữa bị nhốt vào nơi này sau đó, chỉ cần ngươi có thể ngăn ở loại này băng hàn, đã bị không có chuyện gì. Đại đỉnh tồn tại, cũng sẽ không đi ép buộc ngươi tràn ra hồn phách tiến vào đại đỉnh. Hiện tại Ninh Thành không ngừng mắng những thứ kia đều là rác rưởi, không đi lấy mấy thứ này. Dẫn động đại đỉnh đang tức giận, nói không chừng bọn họ có thể bởi vậy thoát khốn. Nghĩ tới đây, hầu như tất cả mọi người đều chờ đợi Ninh Thành, không ngừng mắng những vật này là rác rưởi, mắng càng lợi hại càng tốt. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, những thứ kia chẳng những không phải rác rưởi, hơn nữa còn là đỉnh cấp thứ tốt. Khi Ninh Thành thực sự lấy ra tẩy linh chân lộ, còn có dùng tẩy linh chân lộ rửa tay, đồng thời kể cả ngọc bầu đều đập chết sau đó, nơi này tất cả tu sĩ đều rúng động. Có vẻ người ta không phải giả bộ. Thì ra thứ này ở trong mắt người ta thực sự là rác rưởi a. Ngay cả một phần tu sĩ cho rằng, Ninh Thành hiểu rõ những thứ kia không có khả năng tùy tiện cầm, cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ, huyền đan tu sĩ này rốt cuộc là thực sự biết những thứ kia không có khả năng cầm, hay là thật cảm thấy những thứ kia đều là rác rưởi. Chỉ có Lương Khả Hinh biết, Ninh Thành là thật có thật nhiều tẩy linh chân lộ, về phần có bao nhiêu, nàng cũng không phải rất rõ ràng. Lúc này đại đỉnh phẫn nộ đến nhảy lên không thôi cũng dần dần yên tĩnh lại. Dường như cũng đang khiếp sợ Ninh Thành thực sự lấy ra tẩy linh chân lộ, hơn nữa còn thực sự dường như nước rửa chân bình thường giống nhau khắp nơi ném loạn. Nếu mà Ninh Thành không phải là bởi vì cố ý như vậy, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Trong đại đỉnh bản thân chính là một cái viễn cổ đáng sợ tồn tại, hắn tu luyện nhân quả, phàm là đều có bởi vì có quả, kết cục. Nếu mà Ninh Thành thực sự không ham đồ đạc trong hắn động phủ, vậy liền không có cách nào để hắn kết quả. Đại đỉnh dần dần an ổn sau khi xuống tới. Càng nhiều hơn thứ tốt không ngừng xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành. Trung phẩm công kích chân khí. Rác rưởi. Thượng phẩm phòng ngự chân khí. Rác rưởi. Bát cấp địa cấp đan dược. Rác rưởi. Có thể hóa phàm sát y đan. Rác rưởi. Rác rưởi. Gì, nơi này có một cái đan đỉnh lớn vô cùng. Ninh Thành một đường rác rưởi kêu đến. Rốt cục dừng bước nhìn trước mắt một cái lớn vô cùng thượng phẩm chân khí đan đỉnh. Đại đỉnh, rốt cục thật dài thở dài một hơi, tiểu tử này cuối cùng là ngừng lại, lão tử cũng không tin không có đồ đạc ngươi có thể vừa ý. một cái huyền đan tiểu tử hồn phách hắn vốn còn chưa để ý, hiện tại hắn trái lại bộc phát bức thiết muốn nếm thử, huyền đan tiểu tử này hồn phách là vị đạo trưởng nào ra. Trong băng phòng tất cả mọi người khẩn trương nhìn Ninh Thành, không biết Ninh Thành có thể hay không thu đan đỉnh này. Ninh Thành vây bắt đan đỉnh này vòng vo nửa ngày, lúc này mới thở dài nói, vốn ta nghĩ muốn lấy về làm bồn cầu, vậy làm sao còn có mấy cái góc lồi ra đây? Thứ này làm bồn cầu có thể ngồi được. Đây không phải là rác rưởi a, này ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Đây là siêu rác rưởi, phi phi. Liên tiếp vài ngụm nước bọt nôn vào giữa đan đỉnh, thật sự là ảnh hưởng mỹ quan của ta, cũng ảnh hưởng tâm tình của ta. Dù cho không biết cái gì là siêu rác rưởi, tồn tại trong đại đỉnh vẫn như cũ tức giận run, thiếu chút nữa liền phải vi phạm bản thân nhân quả đại đạo, trực tiếp đem Ninh Thành bắt vào băng phòng, sau đó mạnh mẽ đóng băng vào giữa băng trụ. Thế nhưng hắn còn có lý trí tồn tại, dùng hắn tu vi bây giờ, coi như là bảo trụ cái này động phủ đều có chút gian nan, một khi vi phạm nhân quả đại đạo, hắn có lẽ sẽ lại trầm luân vô số năm. Ninh Thành thần trí thanh minh, đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hắn biết mình hẳn là lọt vào trong nắm tay người khác, những thứ này không ngừng xuất hiện pháp bảo đan dược chính là một cái lớn nhất nói rõ. Sinh cơ duy nhất chính là đem cái này tên gia hỏa âm thầm theo dõi hắn gọi ra, sau đó ngay mặt đàm phán một chút. Ninh Thành nắm chặt trong tay bùa chú, bỗng nhiên lẩm bẩm lầu bầu nói, cũng không biết nơi này có không có thần thạch xuất hiện, bất quá dùng loại này đống giác tích như núi động phủ, phỏng chừng rất khó có thứ đồ tốt này. Ninh Thành nói xong căn bản cũng không có đi thật xa, đã nhìn thấy trên một cái ngọc bàn để hai quả thứ màu trắng, đây chính là Ninh Thành mới vừa nói thần thạch. Ninh Thành trong lòng cười lạnh một tiếng, tên này quả nhiên là cho rằng chỉ cần đi vào trong này sau đó, sẽ chỉ là hoàn toàn quên tiền căn hậu quả, hoàn toàn vì những thứ kia mê thất, mặc kệ lai lịch. Đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác nhớ kỹ tiền căn hậu quả, vừa mới nói thần thạch, nơi này liền xuất hiện thần thạch. Thứ này không phải giả, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Gì, thật sự có thần thạch a? Ha ha, vận khí, thật sự là vận khí. Ninh Thành ngạc nhiên trà sát tay, càng là tiến lên xem lại nhìn, đồng thời đắc ý cuồng tiếu. Nhỏ châu chấu, lão tử tu vi tuy rằng không còn một phần vạn, còn bào chế không được như ngươi vậy một cái vật nhỏ. Trong đại đỉnh tồn tại dương dương đắc ý nhìn Ninh Thành hăng hái bừng bừng. Để cho hắn không có nghĩ tới là, mới vừa rồi còn hăng hái bừng bừng Ninh Thành bỗng nhiên giận tím mặt, nhìn xem thần thạch này phẩm chất, làm nhiều cũng chỉ là thất sắc thần thạch, ta biết cái chỗ này rất rác rưởi, không nghĩ tới rác rưởi như vậy. Lão tử ngay cả cửu sắc thần thạch cũng làm rác rưởi, chính là thất sắc rác rưởi thần thạch, còn dùng một cái ngọc bàn toàn lực chân chính phóng hẳn lên. Đây là động phủ của một tên ăn mày a. Phiền muộn, thật sự là phiền muộn, ta phải đi, nơi này quá không có ý nghĩa. Phi phi. Lại là hai ngụm nước bọt sau đó, Ninh Thành còn nghĩ trong tay mình cửu sắc thần thạch đập đi tới, ra ra muốn là thập sắc thần thạch, thậm chí ngay cả thất sắc thần thạch cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Ra ra cho ngươi một cục cửu sắc nè, cầm đi chơi đi, quỷ sứ. Lời của Ninh Thành nhất thời để cho băng trong phòng bị vây bộ phận tu sĩ cười to, dù cho biết mình không cách nào thoát khốn, thế nhưng Ninh Thành cử động cũng là mất mặt một chút. Hỗn đản, thần thạch tối đa chỉ có cửu sắc, từ đâu tới thập sắc. Trong đại đỉnh tồn tại rốt cục nhịn không được nội tâm phẫn nộ, dù cho thân thể chỉ có một nhàn nhạt hư ảnh, cũng từ to lớn trong đỉnh vọt ra đối với Ninh Thành rít gào. Hắn thật sự là không nghĩ ra, cái này cực phẩm huyền đan tu sĩ từ nơi này mọc ra. Hắn thậm chí đang hối hận, không có chuyện gì nha muốn đem tên này cho vào. Ninh Thành thở dài một hơi, rốt cục kích tướng hắn đi ra. Lập tức hắn đã nhìn thấy một cái chậm rãi hiển hiện ra băng phòng mặt trên lộ vẻ, nhân quả phòng ba chữ. Bên trong phòng còn có một hơn trăm cái băng trụ, mỗi một cái băng trụ bên trong tựa hồ cũng có một cái tu sĩ bị nhốt lấy. Lương Khả Hinh, Điệm Hạm Thụy. Ninh Thành lập tức đã nhìn thấy hai người bị nhốt ở bên trong băng trụ. Lập tức Ninh Thành lại nhìn thấy Tân Hải mới vừa biến mất, còn có Bộ Mi, cùng với Lạc Hồng Kiếm Tông còn lại vài tên nguyên hồn tu sĩ. Những tu sĩ này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là toàn bộ bị nhốt ở trong một cây băng trụ. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 277, một thương hù chết ngươi. Ngươi hay là cứ quản tốt chính mình sao? Quát con. Hư ảnh trên đại đỉnh nhàn nhạt khinh thường nói. Ninh Thành đưa mắt nhìn sang cái này hư ảnh, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, từ trên người hư ảnh này, hắn nhìn thấy một loại quen thuộc. Trước đây hắn đạt được lôi vực thành thời điểm, tu sĩ đại năng giả trong đại chiến này, giống như cái này hư ảnh có một loại khí tức không sai biệt lắm. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng đại năng giả. Nói không chừng là trốn ở chỗ này tu sinh dưỡng tức, lại là cùng cái kia Phương Nhất Kiếm như nhau. Tên không sai, lão gia hỏa này. Nhân quả phòng, có nguyên nhân thì có quả. Ngày hôm nay ngươi đem ta vây khốn ở nơi này là bởi vì, tương lai ngươi đã bị báo ứng là quả. Ninh Thành nhìn một chút nhân quả phòng, bỗng nhiên cười một cái nói. Ta lúc nào vây khốn ngươi? Chính ngươi tự vào. Hư ảnh bỗng nhiên phản bác. Ninh Thành cười hắc hắc, ta tại nơi cái trên chiến trường tìm kiếm một phần pháp bảo mảnh vụn. Ngươi vô duyên vô cớ đem ta làm tới nơi này, nếu không là ngươi thì bởi vì là cái gì? Ninh Thành cảm giác hắn nói nhân quả thời điểm, cái này hư ảnh dường như đặc biệt khẩn trương, đơn giản lại nói một câu. Ngươi nói mò, ngươi kết nối với phẩm chân khí đều không có vấn đề, há có thể lưu ý một phần cấp thấp pháp bảo mảnh vụn. Nói dối là phải bị nhân quả báo ứng. Hư ảnh không chút do dự phản bác. Ngươi biết cái gì? Ninh Thành khinh thường đối với điều này cần mắng một câu, đồng thời lấy ra bản thân đoạn huyền thương. Ngươi nhìn ta một chút dùng pháp bảo, một món trung phẩm linh khí. Được rồi, trên cây thương còn dạn nứt một điểm. Ta mới huyền đan một tầng tu vi, ngươi cầm một vài pháp bảo ta không dùng được tới cho ta xem, không phải rác rưởi là cái gì? Đây là cái gì logic? Hư ảnh hoàn toàn hết chỗ nói rồi, một hồi lâu mới phản bác, coi như là ngươi không dùng được, tương lai cũng có thể dùng tới sao? Hơn nữa, một món chân khí có thể đổi lấy bao nhiêu linh khí? Ninh Thành dùng cực kỳ khinh bỉ giọng nói. Ngươi có thể xác định tương lai ta là có thể dùng tới. Vạn nhất ta tu vi mãi không tiến lên thì sao? Vạn nhất ta sau này dùng so với thứ này càng tốt đâu nè. Hư ảnh cảm giác được thân thể của chính mình dường như đang tan rã, nhanh chóng lần thứ hai rút về đại đỉnh, hắn không muốn cùng Ninh Thành cãi lại, trực tiếp nói. Ngươi có bằng hữu ở chỗ này sao? Ngươi cầu ta một việc, để cho ta buông tha bằng hữu của ngươi. Ninh Thành trong tay cầm bùa chú, căn bản cũng không sợ cái này hư ảnh. Hắn khinh thường nói. Ta cứu bằng hữu ta phải yêu cầu ngươi. Đừng tự đề cao mình quá. Ta một thương liền có thể nổ nát này của ngươi chút băng trụ. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nếu mà ngươi có thể động tay, sớm động thủ sao, lão khí thể. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Ninh Thành trong lòng vẫn là rất kiêng kỵ. Ngươi gọi ta cái gì? Hư ảnh thanh âm tức giận truyền đến. Ngươi là một đoàn khí, phỏng chừng cũng là khoảng không sống vô số quang âm. Không phải lão khí thể là cái gì? Ninh Thành cười hắc hắc. Mặc dù kiêng kỵ cái này hư ảnh, hắn vẫn là chưa tin cái này hư ảnh có năng lực động thủ. Nếu mà cần phải có năng lực động thủ, cũng sẽ không nhịn được hắn châm chọc như vậy. Vừa lúc đó, Ninh Thành chợt nghe răng rắc một tiếng. Lập tức hắn đã nhìn thấy một cái băng trụ giữa có một đoàn hư ảnh tràn ra. Này tràn ra hư ảnh trực tiếp rơi vào trong đại đỉnh, đoàn hư ảnh kia biến mất sau đó, băng trụ giữa tu sĩ lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ hóa thành không còn. Lão khí thể, thì ra ngươi là dựa vào thôn phệ hồn phách để lớn mạnh chính bản thân. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Ninh Thành to lớn nổi giận mắng. Hắn vốn cho rằng Lương Khả Hinh chỉ là bị đông cứng ở giữa băng trụ. Hiện tại xem ra, chính bản thân không đi cứu nàng, Lương Khả Hinh nói không chừng cũng sẽ đóng băng niết hóa. Hư ảnh khinh thường nói, đừng cho là ta không dám động ngươi, người nơi này đều là bởi vì thiếu ta nhân, cho nên mới phải dùng hồn phách đưa cho ta quả. Đây là nhân quả. Nếu mà ngươi dám đắc tội ta, ta liều mạng bị ngươi cái này con kiến hôi tu sĩ nhân quả. Cũng muốn giết ngươi. À, vậy ngươi này cả đời liền xong đời. Ngươi đã bản thân là tu luyện cùng chú trọng nhân quả, biết lai lịch của ta sao? Giết ta, cái này to lớn nhân quả ngươi chịu nổi. Ngươi có loại này to lớn nhân quả trong người, sớm chết sớm kết thúc, ngươi còn tu đạo cái rắm. Ninh Thành một bên chém gió tám đạo. Một bên đã hiểu đến. Tiến vào nơi này tu sĩ cầm cái này hư ảnh đồ đạc, chính là gieo nhân, bất quá muốn còn quả cũng quá lớn một chút, dùng hồn phách của mình đi hoàn lại a. Ninh Thành không có chú ý tới chính là, hắn thuận miệng chém gió một câu nói này. Lại làm cho cái này hư ảnh lần thứ hai chấn động, hơn nữa vừa mới ngưng thật một chút bóng dáng lại tán phai nhạt một phần. Vô luận ta có đúng hay không có thể tu thành, ngươi đều không thấy được. Ngươi có đúng hay không xem ta không có cách nào rời đi đại đỉnh, cho nên không có khả năng bắt ngươi làm gì sao. Ta nói thật cho ngươi biết, trong đại điện này khắp nơi đều tràn ngập lấy lực lượng của ta. Hư ảnh hừ lạnh một tiếng nói. Lực lượng của ngươi chỉ là dựa vào những thứ này nhân quả. Ninh Thành nói đến đây, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn nhớ lại vừa mới lúc tiến vào, nơi này dường như có một loại cùng nguyện lực không sai biệt lắm lực lượng, lẽ nào đây là nhân quả lực lượng? Nguyện lực có thể trở thành là lực lượng, người nào có thể xác định nhân quả không thể trở thành lực lượng? Ta rốt cuộc hiểu rõ, lão khí thể, ngươi bằng vào chỉ sợ sẽ là điểm ấy nhân quả lực sao? Ta sẽ sợ ngươi điểm ấy nhân quả lực. Nói thật cho ngươi biết, ta giơ tay lên liền có thể tiêu diệt, Ninh Thành nghĩ đến nói ngay. Quản hắn đúng hay không, trước đem điều này lão khí thể lừa dối rồi lại nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hư ảnh lần thứ hai cả người run lên, hắn nhanh chóng rơi vào đại đỉnh, chỉ để lại bộ phận ở bên ngoài. Từ hắn run rẩy giọng nói là có thể nghe ra hắn đối với Ninh Thành, cực kỳ kiêng kỵ. Ở nơi này tàn phá dịch tinh đại lục không ai có thể biết nhân quả lực, người này cư nhiên biết, đây tuyệt đối không phải dịch tinh đại lục tu sĩ. Lẽ nào giống như hắn, cũng là tránh né năm đó đại nạn, núp ở như vậy một cái không người nào biết góc trong đại năng giả. Vừa nghĩ tới Ninh Thành có thể là loại này đại năng giả, cái này hư ảnh vung tay lên, Ninh Thành vốn có thể nhìn thấy trong băng phòng nháy mắt liền biến mất. Mà tu sĩ trong băng phòng bị đóng băng ở, cũng đồng dạng đều không nhìn thấy Ninh Thành. Ninh Thành cảm thấy cái này hư ảnh sợ, hắn càng phát giác cái này lão khí thể là tên gia hỏa đến từ thật lâu đời. Chỉ là hắn rất lo lắng Lương Khả Hinh cùng Điệm Hạm Thụy, nhất định phải nắm chặt thời gian đem hai người cứu ra. Còn có cái kia Tân Hải, người cũng không sai, cũng có thể cứu một chút. Nghĩ tới đây, Ninh Thành bỗng nhiên lung lay một chút trong tay đoạn huyền thương nói, ta là ai? Để cho ngươi xem một chút một chiêu này, ngươi cũng biết ta là ai. Đoạn huyền thương họa xuất một đạo khó diễn tả được đường vòng cung, bỗng đâm đi ra ngoài. Một đạo làm cho cả đại điện nhất thời mất đi màu sắc cuồng bạo thương ý đánh ra, một loại cuồng liệt tiêu sát ý dường như ở trong chớp nhoáng này, liền muốn đánh vỡ toàn bộ đại điện, không chỉ nói đại điện, coi như là một cái tinh cầu đối mặt loại này cuồng bạo sát ý, cũng sẽ biến thành hư vô. Hư ảnh bỗng nhiên run rẩy, đảo mắt liền, này thoáng ngưng thật bóng dáng trở nên càng phai nhạt một phần. Ngươi nhất định là hắn, nhất định là hắn. Hư ảnh giọng nói chuyện cùng thân thể hắn như nhau đang run rẩy. Nếu mà hắn có hàm răng mà nói, Ninh Thành khẳng định bây giờ có thể nghe được hư ảnh hàm răng trên dưới đánh nhau thanh âm. Ít cùng ta lời vô ích, ta bởi vì rất nhiều chuyện không nghĩ ra, nếu như muốn làm thật, sớm đã đem ngươi mỏng ra rút gân. Ninh Thành trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ thi triển một thương này đại năng giả là ai, chính bản thân chỉ là đạt được trong này tỷ một phần vạn giống nhau, sẽ để cho lão gia hỏa này sợ tè ra quần. Thấy này hư ảnh còn đang trong kinh khủng, Ninh Thành bỗng hừ lạnh nói, nhanh lên một chút đem băng phòng hiện ra đến, để cho ta cứu người. Nếu không, hắc hắc. Lần này hư ảnh ngay cả lời vô ích cũng không có, băng phòng xuất hiện lần nữa. Ninh Thành lập tức đã nhìn thấy Lương Khả Hinh trong băng trụ vô cùng khẩn trương, chỉ là Lương Khả Hinh hiện tại cóng đến cả người run rẩy, dường như tùy thời tùy chỗ hồn phách đều có thể thoát ly đi. Ninh Thành đi vào băng phòng, một thương đánh vào bên trên băng trụ đông lạnh Lương Khả Hinh. Răng rắc một tiếng, Lương Khả Hinh náo thân băng trụ trong nháy mắt vỡ vụn trở thành băng cạn bã, Lương Khả Hinh cũng co quắp ngã xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu đen. Ninh Thành lấy ra một viên thuốc đưa cho Lương Khả Hinh nói, Khả Hinh sư muội, người trước chữa thương, ta cứu một chút Hạm Thụy sư muội. Nói xong, Ninh Thành lại là một thương đánh vào đông lạnh ở Điệm Hạm Thụy băng trụ bên trên. Điệm Hạm Thụy thực lực mạnh hơn Lương Khả Hinh nhiều lắm, sau khi ra ngoài, còn có thể hướng Ninh Thành ôm quyền cảm tạ, đa tạ Ninh sư huynh ân cứu mạng. Thấy rất nhiều khát vọng ánh mắt, Ninh Thành trực tiếp đi tới phía trước băng trụ của Tân Hải, cũng là một thương đánh ra. Ninh sư huynh, ta muốn cứu một vài sư huynh sư tỷ còn lại. Điệm Hạm Thụy thấy băng trụ giữa còn lại đồng môn khát vọng nhãn thần, nhỏ giọng dò hỏi. Ninh Thành thấy đông đảo khát vọng nhãn thần, bỗng nhiên nói, lão khí thể, đem những thứ này băng trụ toàn bộ mở ra, bên trong đều là bằng hữu của ta. Nói xong câu đó, sau đó, Ninh Thành nhớ lại trước đây ở bên trong quy tắc lộ gặp sự tình. Lúc đó hắn cũng cứu rất nhiều người, thế nhưng cuối cùng cũng là lấy oán trả ơn chiếm đa số. Gì, chờ một chút, Ninh Thành đột nhiên nhìn thấy Phục Thắng Nam cùng Ôn Hàn. Coi như là cứu người nào cũng không có thể cứu hai người này sao? Răng rắc, từng đợt khối băng vỡ vụn thanh âm, lời của Ninh Thành hiển nhiên chậm một phần, những thứ này khối băng toàn bộ đều bị đánh nát. Đông đảo tu sĩ thu được tân sinh, có mấy cái tu sĩ kích động đều khóc lên. Nếu mà không có chuyện gì, vậy ta liền đi. Hư ảnh sợ hãi rụt rè ở đại đỉnh phía trước lộ ra một cái mơ hồ đầu. Ninh Thành thầm chán cái này hư ảnh vỡ băng quá nhanh, ngay cả Phục Thắng Nam cùng Ôn Hàn loại này rác rưởi cũng cứu ra. Lập tức khó chịu nói, đi. Tại sao phải đi? Ta thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, ngoại trừ cứu người ra, không có mò được nửa điểm chỗ tốt, ngươi dựa vào cái gì liền đi? Cực phẩm chân khí cùng thượng phẩm chân khí tùy tiện đến mấy trăm món sao? Ừm, trước cái nào đan dược coi như là không sai, cũng tùy tiện đến một phần. Hư ảnh thanh âm thiếu chút nữa đều muốn khóc lên, nhanh chóng nói, đây đều là nhân quả lực biến ảo mà đến, tuy rằng cùng thực sự như nhau, lại đều không phải là thực sự. Rồi lại nói ngươi cũng chướng mắt mấy thứ này. Ninh Thành hừ một tiếng, không đếm xỉa tới đi qua đem chính bản thân này tấm cửu sắc thần thạch nhặt lên, rồi mới lên tiếng, ta chướng mắt không có khả năng tặng người sao. Ngươi đem ta làm tới nơi này, chính là gieo nhân, hiện đang không có quả cho ta, chính ngươi nhìn làm sao. Nói đến đây, Ninh Thành chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng truyền âm đi qua, ngươi bây giờ liền đi, chờ lấy được thứ tốt, đem đồ đạc chôn ở, liền chôn ở chỗ này dưới đất trong chỗ sâu, tương lai ta sẽ tới lấy. Chỉ cần ngươi lấy được thứ tốt chôn ở chỗ này, ta mặc cho ngươi kết liễu chúng ta nhân quả. Ninh Thành nghĩ đến một khi cái này hư ảnh cho thứ tốt gì cho hắn, nơi này tu sĩ đều biết, này còn cao đến đâu. Tuy rằng hắn không tin cái này lão khí thể không có thứ tốt, thế nhưng hắn cũng không dám quá phận bức bách cái này hư ảnh. Vạn nhất chọc đối phương liều lĩnh, vậy cũng không tốt. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 278, chửi mắng hóa đỉnh. Ninh Thành truyền âm vừa mới hạ xuống, ở trong đại điện này tất cả tu sĩ cũng cảm giác được một trận trống rỗng, lập tức mọi người như viên sủi cảo vậy mà rơi xuống. Băng phòng không thấy, đại đỉnh cùng hoa lệ đại điện cũng đều không thấy. Xung quanh vẫn là hoang vắng trước mắt, chung quanh cái hố, pháp bảo mảnh vụn khắp nơi đều có. Thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ đã từ trong cái kia đáng sợ băng phòng đi ra ngoài. Một phần tu sĩ kích động đều quỳ ở trên mặt đất, rất nhiều người đều rất rõ ràng, nếu mà bọn họ lại chỉ hoãn cái vài ngày, liền cũng không đi ra được nữa. Đông đảo tu sĩ đều tiến lên hướng Diệp Mặc cảm tạ, có vài tu sĩ thậm chí muốn xuất ra linh thạch đan dược cho Ninh Thành. Bất quá nghĩ đến Ninh Thành này lấy tẩy linh chân lộ rửa tay, còn có cửu sắc thần thạch, đều cố kiềm nén lại cái ý nghĩ này. Điệm Hạm Thụy bỗng nhiên truyền âm cho Ninh Thành nói: "Ninh sư huynh, ngươi dùng tẩy linh chân lộ rửa tay sự tình mọi người nhìn thấy, ngươi phải chú ý một chút a." Ninh Thành trong lòng cả kinh, hắn rõ ràng không có thấy người khác a. Tẩy linh chân lộ đối với tên kia có thể là dâu ria, thế nhưng đối với tu sĩ khác cũng không phải không quan hệ sự tình khẩn yếu. Nghĩ tới đây, Ninh Thành trong lòng càng phát giác hắn quá bất cẩn. Tên kia dĩ nhiên đưa hắn cho trực tiếp truyền đi ra, tên khốn kiếp này. "Ninh huynh, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Ta là Thiên Đạo Môn đệ tử Lý Linh Phàm, tương lai Ninh huynh đi ta Thiên Đạo Môn, Lý Linh Phàm nhất định đón chào nồng nhiệt." Một gã nguyên hồn viên mãn nam tử trẻ tuổi đi tới trước mặt Ninh Thành, ôm quyền cảm tạ, thần thái trong đó phi thường cảm kích. Trước còn trong băng phòng thời điểm, Điệm Hạm Thụy nhỏ giọng hỏi thăm qua Ninh Thành, hắn hẳn là nghe được, đây mới gọi là Ninh huynh. Lương Khả Hinh biết Ninh Thành đối với những tông môn này hiểu rõ không nhiều lắm, nhanh chóng truyền âm cho Ninh Thành, Thiên Đạo Môn là một trong Thiên Châu thập đại tông môn. Bài danh còn bên trên cả là Hồng Kiếm Tông. Ninh Thành vừa nghe vội vàng khách khí ôm quyền nói, ta cũng là may mắn cứu được Lý Sư Huynh, có lẽ một ngày kia thực sự sẽ đi Thiên Đạo Môn quấy giày một phen. Ha ha, ta lỗ thừa cũng không nghĩ tới lại được một cái huyền đan tu sĩ cứu. Đa tạ ngươi, Ninh Huynh, ngươi tu vi so với ta thấp hơn. Thế nhưng đã cứu ta lỗ thừa một mạng, sau này liền là bằng hữu của ta. Một người dáng dấp thô cuồng nam tử vài bước liền đã đi tới, ôm quyền hướng Ninh Thành cảm tạ. Tân Hải liền vội vàng tiến lên nói, Ninh huynh, lỗ thừa sư huynh là đệ tử chân truyền tinh la phủ của ta, lần này ngươi chẳng những cứu lỗ thừa sư huynh còn đã cứu ta, thực sự là đa tạ ngươi. Ta còn vọng ngôn muốn giúp cho ngươi, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ninh Thành cùng lỗ thừa khách khí vài câu sau đó, vỗ vỗ vai Tân Hải nói, Tân huynh, ngươi không cần khách khí, trước ngươi là thật tâm muốn phải giúp trợ ta, trong lòng ta đều biết, cứu ngươi cũng là trùng hợp mà thôi. Ninh sư huynh, Phiêu Tuyết Cung trọng Nhiệm Vân đa tạ ngươi ân cứu mạng. Tương lai Ninh huynh nếu như có rỗi rảnh đi Phiêu Tuyết Cung, Nhiệm Vân nhất định đối đãi như thượng khách. Lại là một cái cảm tạ thanh âm truyền đến, lần này là một nữ tu hơi ngượng ngùng xinh đẹp tuổi còn trẻ, nguyên hồn tầng 6 tu vi. Lương Khả Hinh thanh âm đúng lúc truyền đến, Ninh sư huynh, Phiêu Tuyết Cung đồng dạng là một trong Thiên Châu thập đại tông môn. Ninh Thành vội vàng hoàn lễ, hắn cảm giác mình cứu những người này cũng không phải một điểm chỗ tốt cũng không có. Mặc kệ người khác cảm tạ là thật tâm hoặc ý, chí ít cũng có thể kết giao vài bằng hữu. Trong lúc nhất thời đến cảm tạ Ninh Thành tu sĩ càng ngày càng nhiều, vừa lúc đó, 7-8 đạo bóng dáng cấp tốc rơi vào mọi người ngoại vi, các ngươi thế nào đều đột nhiên xuất hiện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói chuyện là một người hồng mặt lão giả, Ninh Thành vừa nhìn lão giả này cũng biết, đây cũng là một cái hóa đỉnh tu sĩ. Đồng thời Ninh Thành cũng nhìn thấy trước đây nhìn thấy 5 tên tu sĩ này, bọn họ vậy vẻ mặt nghi hoặc, đồng thời cũng có chút kinh hỉ. Tuy rằng vì vậy thượng cổ động phủ đột nhiên đi ra, bỏ mình hơn 1.000 tu sĩ đến từ các nơi, thế nhưng các đại môn phái tới nơi này làm nhiệm vụ tinh anh còn cất hơn phân nửa. Lý Linh Phàm trước hết tiến lên cảm tạ Ninh Thành lại là người thứ nhất đứng dậy, khom người nói. Hồi bẩm ung trưởng lão, cái kia thượng cổ động phủ là một cái nguyên thần pháp bảo, cái kia nguyên thần đem pháp bảo để ở chỗ này, chính là vì bắt hồn phách của tu sĩ dưới nguyên hồn cảnh thôn phệ, dùng để khôi phục tu vi của hắn. Lần này may mắn là Lạc Hồng Kiếm Tông Ninh sư đệ đã cứu mọi người chúng ta, đem nguyên thần này kinh sợ thối lui. Lý Linh Phàm gọi Ninh Thành Ninh huynh. Ở này trước mặt lão giả xưng là Ninh sư đệ cũng không mâu thuẫn. Hắn gọi Ninh Thành Ninh huynh là cảm tạ Ninh Thành ân cứu mạng, đây là tôn xưng. Ở chỗ này gọi Ninh sư đệ là bởi vì Ninh Thành tu vi so với hắn thấp, hắn và Ninh Thành cũng không phải cùng một môn phái. Vài tên lão giả nghe xong Lý Linh Phàm trước mặt nói, vốn có vô số vấn đề muốn hỏi, thế nhưng nghe được một câu cuối cùng, tất cả mọi người đưa mắt tập trung vào trên người Ninh Thành. Nơi này tu sĩ đều là ngươi cứu. Vài tên hóa đỉnh trưởng lão miệng đồng thanh nhìn chằm chằm Ninh Thành hỏi. Ninh Thành biết, chuyện này hắn nhất định phải tìm một lý do ra. Hiện tại vài tên hóa đỉnh trưởng lão đồng thời hỏi hắn, hắn cũng không dám có nửa phần chậm trễ, nhanh chóng tiến lên khom người nói, dạ, vì động phủ là một cái thượng cổ nguyên thần lưu lại, nguyên thần này ở trong một cái đại đỉnh chữa trị tự thân. Chính như Lý Sư Huynh mới vừa nói, nguyên thần này bây giờ còn xa xa không có khôi phục, chỉ có thể thôn phệ chúng ta những thứ này tu vi kém một chút tu sĩ hồn phách, coi như là như vậy, nguyên thần này cũng có thể dễ dàng thôn phệ các ngươi tất cả mọi người hồn phách, ngươi thì như thế nào có thể cứu mọi người. Lần này nhìn chằm chằm Ninh Thành câu hỏi chính là trước Tinh La phủ cái kia mỹ phụ. Ninh Thành vội vàng đem động phủ đồ vật bên trong đều nói ra, bao gồm băng phòng, bao gồm hư ảo các loại pháp bảo đan dược, còn có nhân quả phòng các loại. Nói như vậy nguyên thần này tu luyện với nhân quả, lúc này mới muốn cho tu sĩ đi vào trước tiên thấy pháp bảo, sau đó động thủ. Lại có một gã hóa đỉnh tu sĩ hỏi. Người này hóa đỉnh tu sĩ sắc mặt có chút trắng bệch, thật giống như một cái ma bệnh bình thường giống nhau, câu hỏi giọng nói để cho Ninh Thành không thoải mái. Ta đoán chừng là như vậy đi, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Ninh Thành cẩn thận hồi đáp. Hóa đỉnh tu sĩ như có bệnh vẫn như cũ nhìn chằm chằm Ninh Thành hỏi, tu sĩ khác đều trúng chiêu, vì sao ngươi không có trúng chiêu? Trái lại bức lui cái kia nguyên thần. Bởi vì ta có một quả cửu sắc thần thạch, cho nên không có trúng chiêu, về phần nguyên thần này muốn rút đi, đoán chừng là không cách nào từ trên người ta đạt được nhân quả. Ninh Thành đối với đối phương câu hỏi giọng nói rất là bất mãn, tuy rằng trả lời lời của đối phương, thế nhưng trong lòng không lớn thoải mái. Người là hắn cứu có được hay không, có loại thái độ này đối đãi ân nhân cứu mạng sao? Tên này cười lạnh một tiếng, cửu sắc thần thạch còn có loại này công hiệu. Ta thế nào không biết? Ninh Thành lần này dứt khoát lười trả lời, tên này cho là hắn là ai a, làm như hắn là một tên tội phạm vậy. Ngươi đem ngươi cách dùng thần thạch nói tường tận một chút, có đúng hay không còn có còn lại bí mật không có nói ra. Hóa đỉnh ma bệnh đối với Ninh Thành trả lời hiển nhiên không hài lòng, giọng nói bộc phát nghiêm nghị. Ninh Thành tức giận đi lên, lập tức cười lạnh một tiếng, ngươi là ai? Quản đến trên đầu của ta tới. Ta là Lạc Hồng Kiếm Tông, nơi này tu sĩ đều là ta cứu, ta không có trông cậy vào một con sói già cảm tạ ta. Ta dùng biện pháp gì không bị trúng chiêu, mắc mớ gì tới ngươi, ta không muốn nói ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn không biết cái bệnh phu này là người tông môn nào, thế nhưng trong số người hắn cứu khẳng định, có cái này tông môn đệ tử. Tên này không cảm tạ thì thôi, dĩ nhiên ỷ vào chính bản thân tu vi cao, còn dùng đề ra nghi vấn giọng nói tới hỏi hắn. Muốn hỏi bí mật của hắn. Đừng có nằm mộng. Tiểu súc sinh muốn chết, ở ma bệnh cả người sát khí bốn phía, giơ tay lên liền hướng Ninh Thành bắt đến. Giờ khắc này Ninh Thành lập tức cũng cảm giác được xung quanh bị giam cầm lại, hắn ngay cả động một cái cũng không thể được. Ninh Thành trong lòng ám sợ hãi, tu vi cường đại vờ lờ. Oành, đồng thời một cái tay khác đưa ra ngoài, chặn cánh tay ma bệnh chụp vào Ninh Thành. Kích động chân nguyên đem xa xa nổ tung trở thành một cái hố to. Đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông ta lúc nào yêu cầu Xích Tinh Kiếm phái dạy dỗ? Chẳng lẽ ngươi Xích Tinh Kiếm phái đã thống nhất toàn bộ Thiên Châu hay sao? Một cái khinh thường thanh âm truyền đến. Ninh Thành biết hắn đoán không sai, Lạc Hồng Kiếm Tông trưởng lão xuất thủ. Như vậy không lớn không nhỏ huyền đan tiểu súc sinh, lẽ nào ta giáo huấn một chút vẫn không được sao? Bối hữu phát người bao che khuyết điểm cũng hơi quá đáng sao? Cái bệnh này phu vẫn như cũ tức giận bất bình. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, lão súc sinh, người bớt ở ta trước mặt giả mạo, đừng đem mình làm hồi sự. Xích Tinh Kiếm phái là môn phái nào ta không biết, thế nhưng có như ngươi vậy vong ân phụ nghĩa rác rưởi, ta cũng có thể nghĩ ra được. Không chỉ nói ra ra ngươi là ta đây không có bí mật, coi như là có bí mật, liên quan gì đến ngươi cái này lão súc sinh. Bí mật của ngươi thế nào không nói cho ta? Ngu ngốc, ngươi sống đến già đầu rồi mà vẫn ngu như chó thế. Ma bệnh tu vi và thực lực tuy rằng mạnh hơn Ninh Thành vô số lần, thế nhưng bàn về mắng chửi người cùng cãi nhau, hắn nhân với 1000 cũng không phải là đối thủ của Ninh Thành. Bị Ninh Thành như vậy vừa thông suốt nói mắng xuống tới, nhất thời tức giận đến run, sắc mặt càng là trắng rợn người. Bất quá hắn cũng biết, có bối hữu phát ở chỗ này, hắn tuyệt đối không cách nào làm gì Ninh Thành. Bối hữu phát trong lòng ám thoải mái, ngoài mặt trầm mặt nói với Ninh Thành, Ninh Thành, mặc dù có vài người nên mắng, bất quá ngươi tu vi vẫn thấp, cũng phải có một cái lễ tiết vấn đề. Tương lai có cơ hội, nhất định phải đi Xích Tinh Kiếm phái giải thích rõ a. Dạ, ta đã hiểu. Ninh Thành đâu không biết chuyển biến tốt hãy thu. Hắn mắng chửi người cũng không hoàn toàn đúng vì xả giận, đồng thời cũng vì ngăn chặn còn lại hóa đỉnh tu sĩ miệng. Đừng cho những hóa đỉnh này tu sĩ từng cái một đến đề ra nghi vấn hắn. Chờ trở lại Lạc Hồng Kiếm Tông sau đó, hắn có lần này phần thưởng, hoàn toàn có thể tiểu linh vực tu luyện. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, vậy thì không liên quan chuyện của hắn. Các vị đạo hữu, các ngươi bình phân xử, một cái nho nhỏ huyền đan con kiến hôi dĩ nhiên như vậy không có giáo dục. Xích Tinh Kiếm phái cái bệnh này, phu hiển nhiên trong lòng một hơi thở không cách nào bình thường xuống tới. Được rồi, mọi người ít nói một câu. cũng không phải chuyện gì lớn lao. Hơn nữa, Lạc Hồng Kiếm Tông Ninh Thành lần này xuất lực khí, cứu nhiều như vậy tông môn tinh anh đệ tử đi ra, chúng ta không nên đưa hắn làm thành phạm nhân đi để ra nghi vấn. Một gã hơi gầy tu sĩ đứng ra nói. Còn lại vài tên hóa đỉnh tu sĩ đều là giúp đỡ Ninh Thành nói vài câu. Ninh Thành lần này cứu bọn họ nhiều như vậy tinh anh đệ tử, nơi này trưởng lão cái nào sẽ mất hứng. Những trưởng lão này quả nhiên cùng Ninh Thành phỏng đoán giống nhau, không ai tiếp tục hỏi Ninh Thành vì sao có thể tránh được dụ dỗ, đều nói mời Ninh Thành đi bọn họ tông môn làm khách. Vô luận là thiện ý mời, hay là không phải thiện ý mời, Ninh Thành đều nhất nhất xin miễn. Thực lực của hắn kém như vậy, hiện tại có điểm cống hiến, chính là cần phải đi lúc tu luyện, há có thể đi tông môn khác lãng phí thời gian cùng tìm nguy hiểm tới cửa. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 279, Tiểu Linh Vực Hạn Chế. Tuy rằng các đại tông môn không có được chỗ tốt gì, thượng cổ động phủ sự tình cũng cuối cùng là giải quyết rồi, hơn nữa tinh anh đệ tử của các tông môn không có chết sạch. Đồng thời cũng biết đúng là có một cái thượng cổ động phủ như vậy, bất quá thượng cổ này động phủ là vật có chủ, không phải ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện lấy đi. Ninh Thành chờ một đám đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông theo hóa đỉnh, trưởng lão Bối Hữu Phát cùng nhau quay về tông môn, lần này Lạc Hồng Kiếm Tông ngã xuống nguyên hồn đệ tử cũng không nhiều. Thế nhưng đệ tử dưới nguyên hồn chỉ còn lại có Lương Khả Hinh cùng Phùng Trấn hai người. Ninh sư đệ, trước chúng ta không có cơ hội hướng ngươi cảm tạ, lần này cố ý đến hướng ngươi nói tạ ơn. Nếu không có ngươi mà nói, chúng ta những thứ này đệ tử chân truyền, đệ tử nòng cốt không có một ai có thể trở về đến. Ở Ninh Thành cùng Lương Khả Hinh nói chuyện trời đất thời điểm, Khuyết Hồng Thủy cùng Lâu Tử Yên mang theo một đám đệ tử cố ý hướng Ninh Thành, nói lời cảm tạ. Đều là đồng môn mà thôi, chính là việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Ninh Thành vội vàng khách khi nói, hắn còn cần ở Lạc Hồng Kiếm Tông tu luyện thời gian rất lâu, có thể kết giao thêm mấy cái bằng hữu đương nhiên không sẽ để ý. Lâu Tử Yên thản nhiên một cười nói, đối với ngươi mà nói là chính là việc nhỏ, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là việc nhỏ. Vô luận như thế nào, tương lai ngươi ở đây Lạc Hồng Kiếm Tông nếu như có chuyện cần ta hỗ trợ, tùy thời đều có thể đi Phi Yến Kiếm Phong đi tìm ta. Nói xong Lâu Tử Yên lại lấy ra một quả ngọc bài đưa cho Ninh Thành nói. Ta nghe Hạm Thụy sư muội nói, người muốn nhất là đi tiểu linh vực tu luyện, ta chỗ này còn có một cái tu luyện ngọc bài một tháng, liền tặng cho ngươi sao? Ninh Thành vốn chỉ là có lệ khách khí một câu, thế nhưng hiện tại Lâu Tử Yên lấy ra tiểu linh vực tu luyện ngọc bài, hắn lập tức kinh hỉ hẳn lên, vội vàng tiếp nhận ngọc bài nói, đa tạ Tử Yên sư tỷ, ta còn thực sự đang thiếu loại ngọc này bài. Tu vi thấp không được a. Hắn không cho là chính bản thân không nên cầm này một quả ngọc bài, ân cứu mạng liền nhận một quả ngọc bài cũng sẽ không quá phận. Khuyết Hồng Thủy thấy thế, cũng nhanh chóng lấy ra một quả tiểu linh vực tu luyện ngọc bài đưa cho Ninh Thành nói, ta thấy ngươi thứ tốt nhiều, cũng không biết lấy thứ gì cảm tạ ngươi. Không nghĩ tới ngươi thích ngọc bài, ta chỗ này cũng có một quả một tháng. Ta cũng có. Trong thời gian ngắn, Ninh Thành dĩ nhiên thu tập được 4 tấm tiểu linh vực tu luyện ngọc bài, tuy rằng đều là một tháng, thế nhưng cộng lại cũng có 4 tháng. Ninh Thành trong lòng đại hỉ, hắn này còn không có đi lĩnh tông môn thưởng cho. Liền được 4 tấm ngọc bài, chờ hắn đi nhận lấy thưởng cho sau đó, tuyệt đối lại là một cái to lớn mùa thu hoạch a. Bởi vì có ngọc bài làm quà, Ninh Thành đối với những thứ này các sư huynh sư tỷ được hắn cứu ấn tượng tốt lên, chí ít bọn người kia không giống trước đây bên trong quy tắc lộ vong ơn phụ nghĩa. Giữa đó cũng có tiếng nói chung, dĩ nhiên càng trò chuyện càng vui vẻ. Đồng thời Ninh Thành cũng thông qua cùng những thứ này đồng môn nói chuyện phiếm, biết được càng nhiều về Lạc Hồng Kiếm Tông tin tức. Tiểu linh vực tu luyện cũng không phải càng đến bên trong càng tốt. Mà là phải tìm được địa phương thích hợp cho mình, những chỗ này giống như Ninh Thành trước lựa chọn tảng đá như nhau. Ở bên trong tiểu linh vực có các loại các dạng tảng đá, một khi tìm được tảng đá hấp thu linh khí thích hợp nhất cho bản thân. Vậy thì đại phát, bất quá tiểu linh vực tu luyện ngọc bài rất chân quý, có rất ít người tốn hàng loạt thời gian đi tìm loại này tảng đá. Bởi vì coi như là tùy tiện một chỗ ngồi xuống tu luyện, đều so với bên ngoài nhanh hơn vô số lần. Một cái tin tức trọng yếu hơn là, tiểu linh vực tu luyện không phải là liên tục được. Tiểu linh vực giữa linh khí dương khí quá nặng, một khi tu luyện tới trình độ nhất định sau đó. Nhất định phải muốn dừng lại tu luyện, nếu không sẽ dương khí đốt thể mà ngã xuống. Nghe được tin tức này, Ninh Thành lập tức kinh dị hỏi, thế nhưng ta đi vào tu luyện qua 3 tháng, thế nào một chút sự tình cũng không có. Khuyết Hồng Thủy cười nói, cái này phải tu luyện tới trình độ nhất định, người mới huyền đan tu vi là cảm giác không ra được. Coi như là chúng ta cũng cảm giác không được. Chỉ có đến tố thần cảnh sau đó mới có rõ ràng cảm giác. Ninh Thành hiểu được, thảo nào tiểu linh vực bên trong không phát hiện cái gì đại năng nhân vật đi tu luyện, thì ra còn có như vậy một cái di chứng. Vậy thì có cái gì biện pháp giải quyết sao? Ninh Thành vội vàng hỏi, hắn gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông chính là vì tiểu linh vực, hiện tại tiểu linh vực không có khả năng tu luyện, chẳng phải là muốn mệnh. Biện pháp không phải là không có. Có thể tìm một cái song tu đạo lữ cho nhau âm dương điều hòa, còn có thể tìm kiếm một phần cực âm linh dược. Nhưng những thứ này cũng không phải là biện pháp tốt nhất, hiệu quả cũng là có hạn. Khuyết Hồng Thủy rất là giải thích cặn kẽ. Lâu Tử Yên bỗng nhiên ngắt lời nói, biện pháp tốt nhất chính là Phiêu Tuyết Cung luyện thần băng tuyết vực. Nếu như có thể ở tiểu linh vực tu luyện một đoạn thời gian, lại luyện thần băng tuyết vực tu luyện một đoạn thời gian, chẳng những không có vấn đề, hơn nữa còn sẽ làm tu vi càng thêm tinh tiến. Đáng tiếc là luyện thần băng tuyết vực là Phiêu Tuyết Cung địa bàn, người bên ngoài là không vào được. Lúc này ở bên trong khoang thuyền của phi thuyền pháp bảo chủ, Bối Hữu Phát đang nhàn nhã tự tại phẩm trà, cấm chế bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, đệ tử Ôn Hàn cầu kiến Bối trưởng lão. Vào đi. Bối Hữu Phát phất tay bỏ đi cửa cấm chế. Ngươi có chuyện gì? Bối Hữu Phát nhìn đi tới Ôn Hàn, nghi ngờ hỏi. Ôn Hàn nhanh chóng cúi người hành lễ, sau đó cẩn thận nói, Bối trưởng lão, Ninh Thành trên người tuyệt đối có đại bí mật. Hắn ngay cả tẩy linh chân lộ đều có thể cầm đem rửa tay, còn có cửu sắc thần thạch ở trong mắt hắn giống như rác rưởi giống nhau, chủ yếu nhất là hắn, tại nơi cái thượng cổ động phủ giữa dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào, không có bị vô số pháp bảo tác động. Ngươi muốn nói cái gì? Bối trưởng lão để cái chén trong tay xuống, nhìn Ôn Hàn nhàn nhạt hỏi. Ôn Hàn cắn răng một cái nói, ta cảm thấy Ninh sư đệ lần này lập công lớn, tông môn hẳn là phải thưởng lớn. Bất quá Ninh sư đệ cũng có thể kể lại đem bí mật của mình, thông báo cho tông môn, để tông môn đào tạo tri ân. Bối trưởng lão châm chọc nhìn chằm chằm Ôn Hàn nói, ta nghe nói Ninh Thành này gia nhập tông môn tổng cộng mới 3 tháng, này đào tạo tri ân từ đâu mà đến. Hơn nữa, ta Lạc Hồng Kiếm Tông đề xướng đệ tử có bí mật của mình. Không chỉ nói Ninh Thành, chính là ta Lạc Hồng Kiếm Tông, đệ tử chân truyền còn có đệ tử nòng cốt thậm chí trưởng lão, có mấy cái không có chính bản thân bí mật. Ôn Hàn, nếu như ta cho ngươi đem bí mật của ngươi giao ra đây cho tông môn, ngươi sẽ làm sao? Chớ học theo Xích Tinh kiếm phái này nha. Tính tình phải biết lễ độ, mới có thể đạt tới cao hơn đỉnh phong. Tư chất ngươi không sai, chớ lầm lạc chính bản thân, được rồi, ngươi đi xuống đi. Ôn Hàn trên mặt thanh hồng trận trận, kính cẩn nói, dạ, vãn bối thụ giáo. Nói xong thận trọng lui xuống. Bối trưởng lão lắc đầu, thở dài. Hắn nhìn ra Ôn Hàn đối với Ninh Thành rất căm hận, có thể thấy được Ôn Hàn tuyệt đối sẽ không dừng tay. Ở Lạc Hồng Kiếm Tông, đệ tử giữa đó phân tranh, hắn cũng chỉ có thể nói bóng nói gió một chút, cũng không trực tiếp đi nhúng tay. Nếu như nói Lạc Hồng Kiếm Tông người gần nhất làm náo động nhất là ai, đây tuyệt đối là Ninh Thành không thể nghi ngờ. Ninh Thành là một tu sĩ mới vừa mới nhập môn mấy tháng, liền có dũng khí tiếp được nhiệm vụ số 17 nguy hiểm vô cùng của tông môn. Không chỉ như thế, cái này tu sĩ mới vừa tiến vào nội môn còn hoàn thành nhiệm vụ này viên mãn, cứu hơn 100 tinh anh đệ tử của hơn 10 tông môn. Trong lúc nhất thời nổi tiếng nửa thiên châu, thanh danh đại chấn. Giờ khắc này, ở Lạc Hồng Kiếm Tông các ngõ ngách đều lưu truyền về Ninh Thành truyền thuyết. Người biết không, Ninh Thành sư huynh lần này đơn độc đánh vỡ thượng cổ động phủ, cứu hơn 100 tên tinh anh đệ tử của các đại tông môn, bối trưởng lão tự mình mang Ninh sư huynh đi lĩnh tông môn tưởng thưởng. Ngay cả Đạm Đài phó tông chủ cũng đi ra tiếp kiến Ninh Thành rồi. Chuyện này ta đương nhiên biết, hơn nữa các đại tông môn đều rất cảm tạ Ninh Thành sư huynh, nghe nói hắn đã muốn trở thành đệ tử chân truyền. Ninh sư huynh vốn chính là nguyên hồn tu sĩ, chỉ là giảm thấp xuống tu vi mà thôi, trở thành đệ tử chân truyền cũng là chuyện đương nhiên. Không phải đâu, ta nghe nói Ninh Thành sư huynh là tố thân cảnh một cái tán tu, ở trên đó trong cổ động phủ, hắn đột nhiên giải khai chính bản thân tu vi phong ấn, đem khóa lại các đại đệ tử tà tu mà thông. Cái gì a, nguyên hồn cảnh trở lên tu sĩ căn bản là không cách nào tiến vào cái kia thượng cổ động phủ. Các ngươi đừng chém gió, Ninh Thành này chỉ là một cái huyền đan một tầng tu sĩ mà thôi, chỉ là bởi vì hắn chặn được động phủ mê hoặc mà thôi. Ta muốn nói một cái chân chính tin tức cho các ngươi nghe, Trảm Tình Đạo Tông cùng Phiêu Tuyết Cung đều đến Lạc Hồng Kiếm Tông ta cầu hôn, muốn đem chính bản thân môn hạ ưu tú đệ tử chân truyền gả cho Ninh Thành, nghe nói còn là. Ngươi mới là chém gió đó, theo như ngươi nói Ninh Thành mới huyền đan một tầng. Trảm Tình Đạo Tông cùng Phiêu Tuyết Cung ưu tú đệ tử chân truyền ít nhất là nguyên hồn hậu kỳ, người ta sẽ chủ động đưa tới cửa cầu thân. Hắc hắc, ngươi biết Ninh Thành giàu có thê sinh năm ào sao? Hắn có thứ mà Trảm Tình Đạo Tông cùng Phiêu Tuyết Cung cần nhất, quên đi, nói ngươi cũng không hiểu. Tên tu sĩ này cười hắc hắc một tiếng, xoay người không tham dự thảo luận nữa, rất nhanh thì rời đi. Ninh Thành được người ta nhiệt liệt nghị luận, lúc này lại lần thứ hai đi tới tiểu linh vực. Bối trưởng lão đối với Ninh Thành phi thường tốt. Chẳng những tự mình mang Ninh Thành nhận lấy tông môn phần thưởng, khi biết Ninh Thành yêu cầu tiểu linh vực tu luyện ngọc bài, còn chủ động tặng luôn 3 tháng ngọc bài cho Ninh Thành. Ninh Thành bánh ít ra đi, bánh quy trở lại, cũng tặng luôn 3 bình tẩy linh chân lộ cho bối trưởng lão. Mặc dù tẩy linh chân lộ bại lộ, Ninh Thành vẫn cảm thấy không có khả năng một lần tặng nhiều quá. Dù sao vẫn phải để dành sau này mà rửa tay chứ. Lúc này Ninh Thành coi như là không cần cái này triệu điểm cống hiến, cũng có 19 tháng thời gian tu luyện trong tiểu linh vực. Lần này Đại Lương Chân Quốc tông môn nhiệm vụ, Lạc Hồng Kiếm Tông không có được chỗ tốt gì, bất quá Lạc Hồng Kiếm Tông, đại tông môn khí phách vẫn như cũ hiển lộ không thể nghi ngờ. Chẳng những thưởng cho Ninh Thành, hết thảy đi tu sĩ đều được thưởng 1 tháng tiểu linh vực thời gian tu luyện. Lương Khả Hinh đồng dạng chiếm được 1 tháng thời gian tu luyện, dù cho Lương Khả Hinh nhiều lần nói mình thời gian 1 tháng đã cũng đủ, Ninh Thành vẫn như cũ trả cho Lương Khả Hinh 1 quả ngọc bài cho nàng. Bản thân có 18 tháng thời gian tu luyện Ninh Thành, lúc này ở bên trong tiểu linh vực cũng không có vội vã tu luyện, hắn muốn tìm một chỗ linh khí nhất dư thừa địa phương rồi lại nói. Lãng phí 4 ngày, Ninh Thành rốt cục đã chọn một khối màu trắng hòn đá. Tuyển chọn được địa điểm tu luyện rồi, Ninh Thành lại không chút hoang mang bố trí các loại trận pháp. Hắn quyết định ở chỗ này tu luyện tới huyền đan viên mãn lại đi ra, nếu mà không phải ở bên trong tiểu linh vực không cách nào độ kiếp, hắn đều dự định đem 18 tháng toàn bộ dùng hết. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 280, tới cửa cầu hôn. Trong điện tiếp khách của Lạc Hồng Kiếm Tông, một gã lão giả đang cùng một cái xinh đẹp nữ tử nói chuyện. Trừ lão giả này ra, còn có một người trung niên nho sĩ cũng ở một bên tiếp khách. Bối sư đệ, ngươi và Ninh Thành có chút quen thuộc hơn một phần, ngươi giải thích cho Tang Cung chủ một chút sao? Lão giả ngồi ở trên chủ vị thủ cười tủm tỉm nhìn trung niên nho sĩ nói. Lão giả này chính là một trong Lạc Hồng Kiếm Tông 3 vị phó tông chủ Đạm Đài Phi, mà hắn nói Tang Cung chủ cũng là thất cung chủ Tang Hiểu Trúc của Phiêu Tuyết Cung. Trung niên nho sĩ hiển lại chính là đối với Ninh Thành rất là xem trọng Lạc Hồng Kiếm Tông, trưởng lão Bối Hữu Phát. Bối trưởng lão do dự một chút hỏi, Tang Cung chủ, tuy rằng Ninh Thành lần này may mắn lập công, thế nhưng tu vi thật sự là quá thấp, mới huyền đan tầng 1. Phiêu Tuyết Cung tùy tiện một cái đệ tử nòng cốt cũng đã là nguyên hồn cảnh, đệ tử chân truyền tu vi liền cao hơn. Hơn nữa Phiêu Tuyết Cung nữ đệ tử mỗi người đều là tiên tử trên nhân gian, làm sao có thể để ý tới một cái nho nhỏ nội môn đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông đây? Còn làm phiền Tang Cung chủ tự mình đến Lạc Hồng Kiếm Tông chúng tôi. Tang Hiểu Trúc mỉm cười nói, Ninh Thành tiềm lực rất lớn, mặc dù chỉ có huyền đan tầng 1 tu vi, tin tưởng dùng năng lực của hắn, rất nhanh sẽ nhận được tông môn bồi dưỡng. Lạc Hồng Kiếm Tông tiểu linh vực thanh danh vang thiên hạ, muốn cho Ninh Thành thăng cấp nguyên hồn, vậy cũng không cần bao nhiêu thời gian. Lạc Hồng Kiếm Tông phó tông chủ Đạm Đài Phi nghe đến đó cười khổ nói, ở Lạc Hồng Kiếm Tông, muốn sử dụng tiểu linh vực, dù cho lai lịch lớn hơn nữa, cũng cần vì tông môn làm ra cống hiến mới có thể vào, rồi lại nói tiểu linh vực cũng không phải vạn năng. Tang Hiểu Trúc cũng không thèm để ý, vẫn như cũ vừa cười vừa nói, sau khi Phiêu Tuyết Cung đệ tử chân truyền Trọng Niệm Vân trở lại đem sự tình của Ninh Thành nói ra, Phiêu Tuyết Cung thế nhưng có thật nhiều nữ đệ tử đều rất thưởng thức hắn. Dùng Ninh Thành tiền đồ tốt như thế, nói không chừng rất nhanh thì sẽ là đệ tử chân truyền. Ta Phiêu Tuyết Cung tự nhiên cũng không có thể ủy khuất hắn, Ân Không Thiền là một trong những đệ tử có tư chất ưu tú nhất của Phiêu Tuyết Cung ta, tin tưởng dùng dung mạo của nàng cùng tư chất, cũng miễn cưỡng có thể xứng đôi với Ninh Thành. Ân Không Thiền. Tang Cung chủ, ngươi nói là Ân Không Thiền mấy năm trước thập đại tông môn nguyên hồn, cảnh đệ tử thi đấu, đạt được vị trí thứ 9. Bối Hữu Phát không dám tin tưởng hỏi. Ân Không Thiền mấy năm trước chính là nguyên hồn viên mãn tu vi, bây giờ nói không chừng đều đã là tố thần cảnh tu sĩ. Hơn nữa Ân Không Thiền dung mạo tuyệt đối không thua kém Lâu Tử Yên, của Lạc Hồng Kiếm Tông. Loại này đệ tử ưu tú tiền đồ bất khả hạn lượng, há chỉ có thể miễn cưỡng xứng đôi Ninh Thành. Căn bản là Ninh Thành không xứng với người ta a. Thế nhưng Phiêu Tuyết Cung tại sao muốn đem loại này đệ tử ưu tú nói cho Ninh Thành? Còn thông qua phương thức tông môn quan hệ thông gia. Không sai, mấy năm trước trong thập đại tông môn nguyên hồn cảnh đệ tử thi đấu, Không Thiền đúng là đoạt được thứ 9. Tang Hiểu Trúc nói. Bối Hữu Phát cùng Lạc Hồng Kiếm Tông phó tông chủ liếc nhìn nhau, lúc này mới nói với Tang Hiểu Trúc, Tang Cung chủ, Ninh Thành vừa trở lại đã đi ngay tiểu linh vực bế quan tu luyện, chuyện này chúng ta cũng không cách nào tự ý làm chủ. Còn cần hắn xuất quan sau đó mới có thể trả lời ngươi. Đó là đương nhiên, nếu sự tình quan hệ đến Ninh Thành sư chất, đương nhiên yêu cầu chính hắn chính mồm đồng ý mới được. Tang Hiểu Trúc rất là thiện giải nhân ý hồi đáp. Sau khi nói xong, nàng đang muốn hỏi Ninh Thành lúc nào xuất quan, Đạm Đài Phi bỗng nhiên nói, hôm nay là tốt ngày gì, Trảm Tình Đạo Tông sư trưởng lão cũng tới đến ta Lạc Hồng Kiếm Tông. Đạm Đài Phi vừa nói lấy đã đứng lên, đối với Tang Hiểu Trúc áy náy nói, Tang Cung chủ, ta đi tiếp sư trưởng lão một chút. Tang Hiểu Trúc lại tuyệt không để ý vừa cười vừa nói không chừng ta cũng biết nguyên nhân Quỳnh Hoa sư tỷ tới đâu nè, Đạm Đài tông chủ thẳng quản đi nghênh đón, ta cũng đã lâu chưa từng gặp qua Quỳnh Hoa sư tỷ, nếu không mời Quỳnh Hoa sư tỷ cùng đi nơi này ôn chuyện cũng tốt. Đạm Đài Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hắn biết, đừng xem Tang Hiểu Trúc nói thật dễ nghe, kỳ thực Phiêu Tuyết Cung cùng Trảm Tình Đạo Tông có hiềm khích rất lớn. Chỉ là trong thời gian ngắn, Đạm Đài Phi liền mang theo một nữ tử mặc quần áo màu trắng đi đến, nữ tử này khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, kéo một cái búi tóc nữ tu đơn giản, phía sau lưng mang một thanh trường kiếm. Cô gái này sau khi đi vào, thấy Tang Hiểu Trúc đã ở đó, ngược lại thoáng sửng sốt một chút. Bất quá lập tức liền khôi phục tự nhiên, ôm quyền nói với bối hữu phát, Trảm Tình Đạo Tông sư Quỳnh Hoa ra mắt bối sư huynh. Khanh khách, Quỳnh Hoa sư tỷ là càng ngày càng đẹp, ngay cả ta đều tâm động không dứt. Tuy rằng sư Quỳnh Hoa không có chủ động cùng Tang Hiểu Trúc chào hỏi, thế nhưng Tang Hiểu Trúc lại chủ động cùng sư Quỳnh Hoa lên tiếng chào hỏi. Lời của nàng lại không có nói sai, sư Quỳnh Hoa tuy rằng biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng tuyệt đối là đẹp không gì sánh được, dung mạo thanh tú tuyệt tục, giống như tên của nàng giống nhau, thẳng so với Quỳnh Ngọc. Ở nơi nào vừa đứng, như bọc một đoàn khinh đạm vân vụ, khiến người ta vừa nhìn liền có một loại tự ti mặc cảm giác. Không dám, Tang sư muội cũng không thấy xấu đi. Sư Quỳnh Hoa giọng nói bình thường, chỉ là không hề mùi vị trả lời một câu. Thấy hai người dường như có chút không hài lòng, bối trưởng lão nhanh chóng mời sư Quỳnh Hoa ngồi xuống, đồng thời vì sư Quỳnh Hoa rót một chén thượng đẳng linh trà. Chờ sư Quỳnh Hoa uống một ngụm linh trà sau đó, bối trưởng lão lúc này mới khách khí hỏi, sư trưởng lão có thể quang lâm Lạc Hồng Kiếm Tông, là vinh hạnh của Lạc Hồng Kiếm Tông ta. He he. Sư Quỳnh Hoa vẫn như cũ bình thản nói, ta lần này là đến có chuyện, không biết quý tông Ninh Thành có ở nhà không? Ninh Thành trở lại một cái, đi ngay tiểu linh vực bế quan, phòng trừng trong ngắn hạn chắc là sẽ không ra rồi. Bối trưởng lão nhanh chóng trả lời một câu, trong lòng hắn mơ hồ cảm giác được sư Quỳnh Hoa này tới mục đích cùng Tang Hiểu Trúc, khả năng không sai biệt lắm. Quả nhiên sư Quỳnh Hoa khẽ nhíu mày một cái, liền tiếp tục nói, Ninh Thành tu vi đúng là thấp một phần, có thể bế quan tu luyện cũng là chuyện tốt. Đạm Đài Phi có chút không nhịn được nói, chẳng lẽ sư trưởng lão biết Ninh Thành? Sư Quỳnh Hoa lập tức nói, ta không biết Ninh Thành, lần này Ninh Thành đã cứu Trảm Tình Đạo Tông, ta đệ tử chân truyền Hứa Ánh Điệp cùng Bộ Mi, ta là cố ý đến cảm tạ hắn. Ta cũng hỏi thăm qua Bộ Mi, Ninh Thành là một đệ tử tốt. Hơn nữa đệ tử ta Ánh Điệp đối với Ninh Thành ấn tượng cũng không sai, ta nghĩ muốn tác hợp một chút Ninh Thành cùng Ánh Điệp, nếu mà bối trưởng lão đồng ý, hai chúng ta phái cũng là có thể quan hệ thông gia. Tang Hiểu Trúc cười hắc hắc một câu nói, Trảm Tình Đạo Tông dĩ nhiên cũng bắt đầu nói chuyện yêu đương, đúng là có chút ngạc nhiên. Sư Quỳnh Hoa lần thứ hai cho mày, Đạm Đài Phi thấy thế nhanh chóng ngăn ở phía trước nói, ta thay mặt đệ tử Ninh Thành đa tạ hai vị yêu quý. Chỉ là Ninh Thành bây giờ còn đang bế quan, chuyện này phải hỏi qua bản thân của hắn. Như vậy đi, chờ Ninh Thành xuất quan sau đó, ta để cho hắn tự mình đi Phiêu Tuyết Cung cùng Trảm Tình Đạo Tông đáp lễ. Đã như vậy, ta liền đi trước. Sư Quỳnh Hoa dứt khoát không gì sánh được, tới nhanh đi nhanh hơn. Thấy Sư Quỳnh Hoa đi, Tang Hiểu Trúc cũng đứng lên đối với bối trưởng lão cười một cái nói, ta cũng đi, bất quá ta sẽ ở tông môn chờ Ninh Thành sư điệt a. Bối trưởng lão nhanh chóng nhận lời nói. Thất cung chủ yên tâm, Ninh Thành xuất quan sau đó, ta nhất định sẽ để cho hắn đi bái phỏng Phiêu Tuyết Cung. Tiễn đi Trảm Tình Đạo Tông Sư Quỳnh Hoa cùng Phiêu Tuyết Cung Tang Hiểu Trúc, Lạc Hồng Kiếm Tông bối trưởng lão lúc này mới hỏi, Đạm Đài sư huynh, ngươi xem Sư Quỳnh Hoa cùng Tang Hiểu Trúc nói có bao nhiêu phần là thật? Chuyện này quá cổ quái. Ninh Thành chỉ là một nội môn đệ tử mà thôi, có cần phải tiến hành tông môn quan hệ thông gia? Đạm Đài Phi cười lạnh một tiếng, sự thực, nửa phần cũng không có. Nếu như ta không có đoán sai, hai cái này tông môn đều là nhìn chằm chằm đồ đạc của Ninh Thành mà đến. Bối hữu phát cũng là giận dữ nói, Ninh Thành cứu mạng nhỏ của môn hạ đệ tử các nàng, lại vẫn tính toán đến trên người Ninh Thành, bọn này người tốt quả nhiên làm không được. Đạm Đài sư huynh, nếu là Ninh Thành thực sự đồng ý, ta cũng không biết các nàng sẽ thế nào đi xử lý. Đoạt Ninh Thành đồ đạc sau đó sẽ giết chết Ninh Thành. Ta nghĩ Trảm Tình Đạo Tông cùng Phiêu Tuyết Cung còn không có bì ổi như vậy chứ. Đạm Đài Phi lắc đầu nói, cũng không đến mức đó. Hai cái này tông môn dầu gì cũng là môn trong Thiên Châu Thập Đại Tông. Trảm Tình Đạo Tông muốn môn hạ đệ tử cùng Ninh Thành kết làm đạo lữ, vậy rất dễ nói thông. Trảm Tình Đạo Tông muốn tu luyện tới tột cùng nhất, liền phải nhập tình. Sau đó Trảm Tình nói trắng ra là, Sư Quỳnh Hoa chỉ là đến vì nàng môn hạ đệ tử tìm một con khôi lỗi mà thôi. Chờ môn hạ nàng nữ đệ tử ở trên người Ninh Thành Trảm Tình sau đó, Ninh Thành trở thành một cái phế vật. Mà Ninh Thành chẳng những phải đưa thứ tốt làm cho người ta, còn phải làm lót đường. Nếu nàng tìm được Ninh Thành, vậy đã nói rõ cái kia gọi Hứa Ánh Điệp, đệ tử chân truyền đối với Ninh Thành đã có ấn tượng, có thể từ trên người Ninh Thành nhập tình. Ai, ta cũng biết sẽ như vậy. Bất quá chuyện này là Hồng Kiếm Tông ngoài dư trưởng lão thật là có thể sẽ đồng ý. Bối trưởng lão thở dài. Đạm Đài Phi cũng thở dài, kỳ thực như ta mà nói, ta cũng sẽ đồng ý. Trảm Tình Đạo Tông Sư Quỳnh Hoa tuy rằng không có nói ra, ta lại biết các nàng nhất định sẽ nhường ra linh thạch mỏ cùng chúng ta Lạc Hồng Kiếm Tông, cùng nhau phát hiện. Dùng một cái đệ tử chân truyền nhập tình Trảm Tình, hơn nữa một quả cửu sắc thần thạch, còn có một số tẩy linh chân lộ. Trảm Tình Đạo Tông cuộc trao đổi này sớm đã kế tính qua. Sẽ không lỗ. Ta sẽ không đồng ý, ta quan sát qua, Ninh Thành phẩm tính chính trực. Mặc dù hắn có một chút tẩy linh chân lộ, thậm chí còn có một quả cửu sắc thần thạch, nhưng những thứ này đều là đệ tử bản thân cơ duyên. Trừ phi đệ tử chính bản thân nguyện ý cống hiến cho tông môn. Tông môn không thể chủ động đi cướp đoạt. Bối Hữu Phát lập tức nói. Đạm Đài Phi khoát tay một cái, những thứ này không phải chúng ta có thể khống chế. Nếu mà tông chủ và đại bộ phận các trưởng lão còn lại đều tán thành nói, chúng ta phản đối cũng không có tác dụng gì. Bất quá tông chủ tính tình chính trực, chắc sẽ không đồng ý. Ngược lại Phiêu Tuyết Cung muốn đem môn hạ đệ tử chân truyền Ân Không Thiền, gả cho Ninh Thành, cũng là có chút ngoài dự liệu của ta ra. Phiêu Tuyết Cung nếu mà kiên trì muốn môn hạ đệ tử Ân Không Thiền, cùng Ninh Thành kết làm đạo lữ mà nói, ưu thế so với Trảm Tình Đạo Tông lớn hơn một chút. Người là nói Phiêu Tuyết Cung sẽ cung cấp luyện thần băng tuyết vực, để cho chúng ta Lạc Hồng Kiếm Tông cùng xài chung. Bối Hữu Phát hỏi một câu. Chỉ sợ là như vậy, các nàng vừa ý phỏng chừng cũng là Ninh Thành cửu sắc thần thạch cùng tẩy linh chân lộ. Chỉ là lựa chọn Ân Không Thiền để cho ta có chút không rõ mà thôi. Đạm Đài Phi gật đầu hồi đáp. Bối Hữu Phát lại thở dài. Nếu quả thật là như vậy, ta cũng không có cách nào đến giúp Ninh Thành. Chỉ hy vọng hắn ở tiểu linh vực bế quan nhiều một đoạn thời gian. Phiêu Tuyết Cung Ân Không Thiền ta ngược lại biết một chút. Ân Không Thiền nhất tâm hướng đạo, coi như là cùng Ninh Thành trở thành đạo lữ, phỏng chừng cũng sẽ không cùng Ninh Thành thực sự song tu. Chuyện này có lẽ không phải chúng ta đoán như vậy, thậm chí còn có nguyên nhân càng sâu ở trong đó. Hai cái tông môn này, coi như là có thể lấy thần thạch cùng tẩy linh chân lộ của Ninh Thành, theo lý thuyết cũng sẽ không nảy ra loại này chú ý. Bọn họ hoàn toàn có vô số loại biện pháp, để cho Ninh Thành cam tâm tình nguyện lấy ra. Thật chẳng lẽ có nguyên nhân khác? Hay là chúng ta Lạc Hồng Kiếm Tông không biết? Đạm Đài Phi lại tự lẩm bẩm một câu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.